Chương 940, tội đồ. Không có nhưng nhị gì cả. Trần Khuynh Địch trực tiếp nói ra, nghe lời ta. Con em mờ sao nó, chính mình lúc trước còn là nhân vật phản diện đây, không phải là cũng có thể nghịch thiên cải mệnh hay sao, càng ngày càng sống thoải mái hơn, có trời mới biết cái gọi là quầng sáng nhân vật chính có thể xảy ra sự cố hay không, nếu như đột nhiên mất linh, vậy Trần Tiêm Tiêm đơn độc đi vào Phật môn, kết cục cuối cùng là cái gì căn bản không dám tưởng tượng. Trần Khuynh Địch cũng sẽ không đánh cược, không phải chỉ là Phật môn thôi sao, không có gì lớn. Tích, Trần Khuynh Địch vừa mới dứt lời trong nháy mắt, thanh âm hệ thống đã lâu ngày không thấy vang lên như sấm rền ở trong óc của hắn. Chúc mừng ký chủ, thành công mở ra nhiệm vụ chính tuyến. Tên nhiệm vụ, mọi thứ đều tùy thuộc vào bản thân. Nội dung nhiệm vụ, quầng sáng nhân vật chính có thể khiến cho mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần là nhân vật chính, vậy thì dù thế nào đi nữa cũng đều không chết được. Nhưng trên thực tế thực sự là như thế sao? Cuộc sống của nhân vật chính tuyệt đối không phải là thuận buồm xuôi gió. Khí vận dĩ nhiên là có tiện lợi rất lớn, nhưng thân mang đại khí vận, vì sao lại có nhiều người chết không có chỗ chôn? Mời ký chủ trợ giúp Trần Tiêm Tiêm trả nhân quả cho Phật môn. Ban thưởng nhiệm vụ, thôi diễn con đường võ đạo tiếp theo của ký chủ. Ban thưởng ngoài định mức, một gói quà lớn thần bí. Trừng phạt nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này cũng không cần trừng phạt. Sau 3 ngày, tại cửa ra vào quảng trường phủ thành chủ ở Cửu Long Thành. Rõ ràng vẫn còn là sáng sớm, nhưng toàn bộ Cửu Long Thành giống như là rơi vào cuồng hoan vậy, khắp nơi đều là tiếng người, hoàn toàn không có một chút bầu không khí nào mà sáng sớm nên có. Mà nguyên nhân dẫn đến tất cả những thứ này thì là một đám thân ảnh đang quỳ ở trên quảng trường lúc này. Gia chủ Mạc gia chủ Ngụy gia chủ Dương gia chủ Vân gia. Bá chủ của Cửu Long Thành ngày xưa, ngoại trừ các cao tầng Lâm gia, bao gồm cả gia chủ ở bên trong, toàn bộ đều tụ tập ở trong quảng trường, chỉ là khác biệt với bộ dáng kiêu ngạo thường ngày, hiện tại cả đám bọn hắn đều cúi đầu, chật vật tới cực điểm. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế cho nên mới có nhiều người đến quảng trường như vậy. Tuyệt đại bộ phận dân chúng ở trong đó còn không phải đến là vì để nhìn những lão gia quý tộc trở thành chó rơi xuống nước hay sao? Phải biết rằng thanh danh của những cựu quý tộc này ở Cửu Long Thành tuyệt đối không được gọi là tốt, thậm chí là ở trong những năm gần đây càng ngày càng có xu thế tồi tệ hơn, kinh tế của Tuần Châu Đạo được xây dựng trên người của vô số dân chúng bị hút máu, cho nên sau khi những lão gia quý tộc này xa lưới, dân chúng mới vui mừng nhiệt liệt như thế. Vào buổi sáng hôm nay, mỗi khi các lão gia quý tộc của 8 đại gia tộc bị áp giải ra, bầu không khí ở bên ngoài quảng trường cũng không phải là phấn khích bình thường, có thể nói là chiêng trống vang trời, pháo nổ tung, cờ đỏ phấp phới, khắp trốn mừng vui, đại khoái nhân tâm, vô số người đều đang nghị luận về việc ác trước kia của những lão gia quý tộc này. Mà xem như là tội đồ, gia chủ của 8 đại gia tộc, có người sắc mặt tái nhợt, có người điên cuồng la hét, có người thì là hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ. Ở trong đó có Hạ Hoè, xem như là gia chủ Hạ gia, là nam nhân dốc hết sức thúc đẩy tạo phản, và lại còn tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ đối với tương lai của mình, tao ngộ trong mấy ngày nay cơ hồ đã triệt để phá hủy thế giới quan của Hạ Hoè. Hắn không rõ vì sao Khâm Sai còn trẻ như vậy thế mà lại có tu vi hỏa luyện kim đan, thậm chí hắn càng không hiểu được vì sao Tuần Châu Đạo vốn cho rằng đã bị hắn bầy bố như hộp sắt, ở trong vòng một ngày liền bị ba đại võ hầu quân đại càn xé nát, ở các nơi bùng phát phản loạn. Lại có thể bị trấn áp toàn bộ ở trong vòng một ngày ngắn ngủi, hắn từ đầu tới đuôi cũng đều không có khả năng chống cự. Trọng yếu hơn chính là, đến tận giờ phút này Hạ Hoè mới giật mình. Mình dường như đã trở thành quân cờ ở trong tay người khác, thậm chí còn là một quân cờ không quan trọng gì, bị trấn thủ Tuần Châu Đạo ngày xưa Bạch Phu Nhân lợi dụng, lại bị tiện tay vứt bỏ, từ đầu đến đuôi cũng không hề để ý qua hắn, chuyện này cũng chưa tính là gì, khiến cho Hạ Hoè khó chịu, là thái độ của Trần Khuynh Địch. Bạch Phu Nhân vứt bỏ hắn còn có thể nói là do hắn không có giá trị lợi dụng. Nhưng mà Trần Khuynh Địch mặc kệ hắn, chỉ có thể nói là phớt lờ. Hạ Hoè cho đến nay còn nhớ rõ, vào 3 ngày trước kia, vị Khâm Sai mà hắn một mực xem thường lấy phong thái của thần linh xuất hiện, giơ tay nhấc chân liền trấn áp Man Vương, đánh tan Bạch Liên, thể hiện ra thực lực vô địch. Hạ Hoè vốn dĩ đã có giác ngộ tự sát, nhưng mà thẳng đến cuối cùng, Trần Khuynh Địch thế mà không thèm nhìn hắn một lần, phảng phất như không đáng để chú ý vậy. Đây là khuất nhục bực nào? Nhưng không thể không nói Hạ Hoè vẫn có một chút khí phách, tối thiểu là không đến mức bị dọa cho sợ không đi nổi. Khi đó hắn còn muốn tìm cơ hội đào tẩu, tiếp đó nằm gai nếm mật, sau này lại đến báo thù, thế là vào một đêm mưa to gió lớn, hắn vụng trộm chạy ra khỏi Cửu Long Thành, sau đó hắn liền gặp được ba vị võ hầu chạy tới. Cũng không cần nói nhiều về trải nghiệm của đêm đó, Hạ Hoè mặc dù cũng được tính là thiên kiêu chi tử ở Tuần Châu Đạo, nhưng võ đạo của Tuần Châu Đạo đã sớm bị phế bỏ vào ngàn năm trước đó, tất cả những thứ tu luyện đều là công pháp tụt hậu, thiên kiêu chi tử như Hạ Hoè đặt ở Trung Nguyên, cũng chỉ là tiêu chuẩn võ giả tam lưu phổ thông, mà ba vị võ hầu chạy tới người nào không phải là nhân tài kiệt xuất trong đồng cảnh giới. Kết luận lại mà nói, Hạ Hoè bị ba vị võ hầu một đối một, giống như là mèo vờn chuột, đùa bỡn hơn mấy chục lần, cuối cùng sức cùng lực kiệt, triệt để từ bỏ phản kháng, tiếp đó bị ba vị võ hầu bắt về Cửu Long Thành. Đáng sợ hơn là, sau đó Hạ Hoè mới phát hiện ra, hành động đào thoát nhìn như kín đáo của mình, từ đầu tới đuôi đều nằm ở trong mắt của Man Vương, chỉ là do đối phương ghét bỏ hắn quá yếu, lại phát hiện ba vị võ hầu đến, cho nên mới lười nhác quản mà thôi. Sau khi hiểu rõ được tất cả, thần kinh của Hạ Hoè rốt cục cũng nứt hết. Không có kêu la, không có cừu hận, Hạ Hoè triệt để trở thành một cái xác không hồn, cho dù là lúc này bị cưỡng ép quỳ rạp ở cửa ra vào phủ thành chủ, Hạ Hoè cũng không có một chút phản kháng nào. Nhìn thấy cái bộ dáng này của hắn, Lâm Cầm ở trong đám người cảm thấy tim đập nhanh đồng thời lại có mấy phần may mắn. Hạ huynh, Lâm Cầm còn chưa nói ra lời cảm khái ở trong lòng, liền bị lão quản gia ở bên cạnh dùng một bàn tay đập vào đầu, im miệng, cái gì mà Hạ huynh, đó là phản tặc. Chương 941, hành hình. Lời nói của lão quản gia dường như là kích thích Lâm Cầm, trên thực tế vào không lâu trước đó, Lâm Cầm vẫn rất là kính nể đối với Hạ Hoè, nhưng thực lực và uy vọng của lão quản gia lúc này đều không phải là hắn có thể so. Hơn nữa lại là lão tổ tông, cho nên Lâm Cầm cũng chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào, lộ ra bộ dáng hờn dỗi. Làm sao, còn không chịu phục, lão quản gia liếc nhìn Lâm Cầm, chợt thở dài, không phục cũng vô dụng, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai ta sẽ lên đường tiến về Thuần Dương Cung. Sự vật ở trong tộc tạm thời có trưởng lão hội phụ trách, mà ngươi, ta đã tìm đại đô đốc xin một chức quan nhỏ cho ngươi, ngươi ngày mai sẽ đi đến Thượng Kinh. Cái gì, nhỏ giọng một chút, lão quản gia lại gõ Lâm Cầm một cái, đây chính là đặc quyền ta tranh thủ được cho ngươi, phải khiêm tốn, hơn nữa ngươi không phải là không phục sao. Vậy liền đi một chuyến đến Thượng Kinh, đi đến Đại Càn nhìn thật kỹ cái Trung Nguyên này, mở rộng tầm mắt một lần, rèn luyện một chút năng lực, ta cảm thấy không yên lòng với ngươi bây giờ. Đi đến Thượng Kinh, Lâm Cầm ngây cả người, coi như là hắn cũng biết, Thượng Kinh là đế đô Đại Càn. Đến đó nhìn sao, nhìn võ hầu quân Đại Càn như thiên thần hạ phàm vừa mới đến đây không lâu, còn có Trần Khuynh Địch đứng ở trên thiên khung cao cao, lộ ra tư thái vô địch phá toái hư không, Lâm Cầm trầm tư rất lâu, sau đó yên lặng đáp ứng, nhìn thấy cái bộ dáng này của hắn, lão quản gia mới xem như thỏa mãn. Nói thật hắn đều đã làm đến loại trình độ này, nếu như Lâm Cầm vẫn không có ý nghĩ hồi tâm chuyển ý, còn không nhận thức được quan hệ giữa Tuần Châu Đạo cùng với Đại Càn, vậy hắn chỉ sợ không thể không cân nhắc đổi một vị gia chủ khác cho Lâm gia. Lão Tổ Tông, lúc nào thì hành hình, lúc nào, lão quản gia nhìn bầu trời một cái, lại nhìn đám người ở bên ngoài, tùy ý nói ra, vị đại nhân kia không có phân phó, sớm hành hình một chút cũng sớm kết thúc công việc. Là vào ngay bây giờ, truyền lệnh xuống, hành hình, một ngày này qua đi, Tuần Châu Đạo chính thức trở về trong vòng tay của Trung Nguyên. Đặt ở thời điểm bình thường, đây cũng là tin tức không lớn không nhỏ, đủ để gây ra chấn động ở Trung Nguyên, nhưng vào giờ phút này lại là hoàn toàn khác biệt. Đối với giang hồ Trung Nguyên mà nói, loại địa phương vắng vẻ như Tuần Châu Đạo, có như thế nào cũng không sao cả, bởi vì vào trước đây không lâu, một tin tức khác như bão táp đã quét sạch hơn phân nửa Trung Nguyên. Đại Chu dắt tay với ma giáo hiện thế một lần nữa. Nếu như dùng hai câu nói để hình dung cuộc sống của Thái tử Hoành Xương ở trong khoảng thời gian này mà nói, không sai biệt lắm chính là ta quá khổ. Áp lực của ta gần đây rất lớn, Hoành Võ đế cha của ta khư khư cố chấp, nhưng ta lại không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể nhìn Đại Chu từng bước một chậm rãi từ trong lòng đất đi lên sân khấu, giống như ta dự đoán vậy, trở thành thế lực dẫn đầu nhấc lên ngọn cờ phản càn đối với Đại Càn. Thái tử Hoành Xương không biết đã thở dài bao nhiêu lần trong những ngày này. Bất quá có một điểm rất tốt là, phụ thân nhà mình mặc dù khư khư cố chấp, nhưng cũng không ngốc, khắp mọi mặt đều đã chuẩn bị rất hoàn thiện. Chỉ là hành vi của Hoành Võ đế ở trong mắt của Thái tử Hoành Xương càng giống như là đang đánh bạc, thắng cuộc coi như là có thiên hạ, từ đó đi đến đỉnh phong của cuộc sống, nhưng vấn đề là nếu thua cuộc thì cũng chính là vạn kiếp bất phục. Ngươi nói xem phụ thân của ta vì sao lại gấp gáp như vậy? Rõ ràng là có thể chờ một chút, lại nhất định phải là kẻ thứ nhất ra mặt, ta không phủ nhận làm như vậy là có hiệu quả rất rõ rệt, nhưng rủi ro cũng thật sự là quá lớn, không cẩn thận thì sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Thực sự là quá khó khăn. Đối mặt với lời tố khổ của Thái tử Hoành Xương, người nào đó nói chuyện phiếm với hắn thì là khe khẽ gõ vỏ đao ở trên đầu gối một cái, dùng ngữ khí vô cùng mờ nhạt nói ta cảm thấy vẫn còn tốt. Ngươi đương nhiên là còn tốt, Thái tử Hoành Xương chừng đối phương một cái, tiền thân là thiên kiêu chi tử của Thuần Dương Cung, về sau không hiểu ra sao bị giáo chủ Minh giáo nhìn chúng, trở thành đệ tử thân truyền của hắn, đó chính là chí cường giả kích toái mệnh tinh, nếu như lão cha nhà ta cũng có phần tu vi này, vậy thì ta cũng sẽ không nói cái gì. Thanh niên ngồi ở đối diện với Thái tử Hoành Xương ngẩng đầu, lộ ra một tấm khuôn mặt mà nếu như Trần Khuynh Địch có ở nơi này nhất định sẽ nhận ra được. Là Long Ngạo Thiên, hiện tại Minh giáo không phải là đã kết minh với các ngươi hay sao, tình cảnh của các ngươi cũng không kém như vậy. Nói thì đơn giản lắm, Thái tử Hoành Xương lắc đầu, điểm này hắn và Trần Khuynh Địch chính là có quan điểm nhất trí. Rèn sắt còn cần sự cứng rắn của bản thân, dựa vào người khác vĩnh viễn cũng không bằng dựa vào chính mình, hợp tác chỉ vĩnh viễn có thể phát sinh ở trên người minh hữu đồng cấp bậc, mà không thể nghi ngờ, Đại Chu cùng với Minh giáo tuyệt đối không được gọi là minh hữu đồng cấp bậc, một vị trí cường giả, chính là chênh lệch mà song phương không thể vượt qua, dạng kết minh này là. Có rất nhiều nhân tố không thể khống chế, ngươi đã nghĩ quá nhiều rồi. Đối với Thái tử Hoành Xương nói lại nhảy, Long Ngạo Thiên thờ ơ lắc đầu. Nghiêm ngặt mà nói, tính cách của Thái tử Hoành Xương cùng với Long Ngạo Thiên có sự khác biệt tương đối lớn, Thái tử Hoành Xương tôn trọng tính trước làm sau, làm người hay làm việc đều sẽ nghĩ trước sau đó mới làm, nhưng Long Ngạo Thiên thì lại không giống, sẽ càng có khuynh hướng làm trước rồi nghĩ, hết lần này tới lần khác. Rất thú vị là, thói quen của hai vị này đều không phải là vừa mới bắt đầu đã có. Không sai, thói quen của hai người toàn bộ là đều căn cứ vào một người. Đối với Thái tử Hoành Xương mà nói, Trần Khuynh Địch giống như là một vị trí giả tính trước làm sau. Tên tuổi Trần Khuynh Địch trí kế vô song cũng không phải là đùa giỡn, cho nên hắn đã vô thức khiến cho bản thân đi theo phương hướng đó. Nhưng đối với Long Ngạo Thiên mà nói, Trần Khuynh Địch càng giống như là một tòa núi cao không thể vượt qua, có thực lực mạnh đến đáng sợ, làm lão nhị vạn năm ở Thuần Dương Cung, hắn chính là rõ ràng nhất, cho nên hắn càng có khuynh hướng đi theo lực lượng cường đại. Nói một cách khác, đặc tính của hai người này đều là lấy ra từ trên người của Trần Khuynh Địch, đối với người trẻ tuổi bây giờ đã là cự kình giang hồ kia. Bọn họ mặc dù không nói ở ngoài miệng, nhưng ở trong lòng kỳ thật đều là đã bội phục vạn phần. Bất quá nếu như ngươi hỏi thăm bọn họ ở trước mặt mà nói, bọn họ là chắc chắn sẽ không thừa nhận. Khụ khụ, dường như là cảm thấy bầu không khí có một chút xấu hổ, Thái tử Hoành Xương ho khan một cái, xoay chuyển lời nói, nghe nói chưa, Trần Khuynh Địch hiện tại đã trở thành đại càn đại đô đốc Hoàng Thành Tư, quan tòng nhất phẩm. Sau khi chiếu cáo thiên hạ, hiện tại ở trên giang hồ đã có không ít người gọi hắn là chó săn của triều đình. Chương 942, chột dạ, thật không hay khi tiếp tục như thế, Trần Khuynh Địch làm việc tận tâm tận lực giúp Đại Càn như vậy, cơ hồ là tương đương với việc rời giới tông phái, mà hiện tại ở phía Đại Càn đang bấp bênh, cũng không phải là một chiếc thuyền tốt. Long Ngạo Thiên nghe vậy liền khẽ lắc đầu nói, không có cách nào. Vậy cũng đúng, Thái tử Hoành Xương gật đầu hiểu ý. Đối với Đại Càn, cách nhìn của Thái tử Hoành Xương giống như những người khác, đây là một vương triều mặc dù nhìn qua vẫn cường thịnh như cũ, nhưng lại bị toàn bộ giang hồ ngăn cản. Ở dưới sự thúc đẩy vô tình và cố ý của ba mạch đạo, Phật, Ma, Đại Càn đang trở thành địch với cả thiên hạ, bị cả thế giới chống lại. Mà ở dưới loại tình huống này Trần Khuynh Địch vẫn còn ôm đùi của Đại Càn, chỉ có thể nói là không khôn ngoan. Ai bảo Thái Hoa Tiên Nhân mất tích chứ? Thuần Dương Cung không có chí cường giả kích toái mệnh tinh, vậy thì gần như tương đương với việc rời khỏi vị trí đỉnh phong nhất thiên hạ, mặc dù ở trong trận chiến Thái Hoa Sơn kia Trần Khuynh Địch đã đánh ra tên tuổi, củng cố vị trí thánh địa võ đạo của Thuần Dương Cung, nhưng phải biết rằng, coi như là thánh địa võ đạo cũng là có phân chia. Mà ngày xưa Thuần Dương Cung lại có nhiều cừu gia như vậy. Dựa vào Đại Càn cũng là chuyện không có cách nào. Bây giờ Thuần Dương Cung cần một chỗ dựa. Nghĩ tới đây, Thái tử Hoành Xương không khỏi có một chút cười hả hê, tên kia cũng rất khổ sở. Nhìn Thái tử Hoành Xương cười mỉa, Long Ngạo Thiên nhếch miệng nói, kỳ thật cái vấn đề này nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế lại rất dễ giải quyết. Có ý tứ gì? Chỉ cần Trần Khuynh Địch trở thành chí cường giả liền không thành vấn đề. Long Ngạo Thiên vừa dứt lời, Thái tử Hoành Xương liền nhếch nhếch miệng, vô thức muốn mở miệng cười cười. Ngươi cho rằng kích toái mệnh tinh là cái gì? Làm sao có thể dễ dàng đột phá như vậy? Nhưng nghĩ lại, bà em mờ sao nó, nếu là yêu nghiệt như Trần Khuynh Địch thật đúng là còn không thể nói trước. Lúc trước ở Thượng Kinh Thành mình còn đánh tới đánh lui với hắn, kết quả ngoảnh đi ngoảnh lại, hắn đã đột phá hỏa luyện kim đan, mà mình cho đến bây giờ còn đi dạo ở sinh tử quan. Ngay cả biên giới hỏa luyện kim đan cũng đều không sở đến, có trời mới biết tên kia qua một, hai tháng nữa có thể đột phá hay không cũng rất khó nói a. Hai, được rồi, không nói đến hắn nữa, nói ra chỉ cảm thấy đau lòng. Đối mặt với biểu lộ khổ sở của Thái tử Hoành Xương, Long Ngạo Thiên cũng gật gật đầu tràn đầy đồng cảm. Tình cảnh của hai vị này là rất giống, đều là đối thủ của Trần Khuynh Địch lúc trước, đã từng phát thệ là muốn cạnh tranh với đối phương, tiến hành một trận quyết đấu ở giữa thiên kiêu chi tử. Kết quả là phía bên mình mới vừa vặn chuẩn bị kỹ càng, tên gia hỏa Trần Khuynh Địch kia đã một bước lên trời, trực tiếp bỏ lại bọn hắn ở phía sau, thậm chí là ngay cả bóng lưng cũng không nhìn thấy, ai mà chịu nổi chứ. Ban đầu là còn có thể ghen ghét, càng về sau lại càng bất lực, cho đến bây giờ, hai người đều đã thành thói quen. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà bọn hắn có thể trở thành bạn bè. Đúng rồi, tiếp theo ngươi dự định làm cái gì? Ngươi là người liên lạc mà Minh giáo lưu lại ở chỗ của chúng ta, ngươi sẽ ở lại đây à? Phía chúng ta vừa mới hiện thế, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, ngươi vừa vặn hãy giúp đỡ một chút. Đợi một chút đi, Long Ngạo Thiên lắc đầu nói, ta dự định đi một chuyến đến Thuần Dương Cung. Thái tử Hoành Xương gật đầu một cái, nói, ngươi muốn đi đến Thuần Dương Cung sao? Cũng phải, ngươi cũng đã ra đi lâu như vậy rồi, người xa quê nhớ nhà, muốn trở về Thuần Dương Cung cũng rất hợp tình hợp lý. Thái tử Hoành Xương ngây ra một lúc, sau đó mới bỗng nhiên phản ứng lại cái gì? Ngươi muốn đi một chuyến đến Thuần Dương Cung, Long Ngạo Thiên, ở trong phủ thành chủ, Cửu Long Thành, Tuần Châu Đạo. Quỷ ảnh đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc phê duyệt công văn mà cấp dưới trình lên, là các tin tức liên quan đến trấn áp bạo động các nơi, còn có khôi phục dân sinh, giao thế chính quyền ở Tuần Châu Đạo, quan viên, còn có rất nhiều tạp vụ khác, gần trăm phần hồ sơ chất ở trên bàn sách thành một ngọn núi nhỏ. Không sai, tất cả những thứ này đều là đồ vật mà ngày hôm nay quỷ ảnh phải xử lý hết. Trọng yếu hơn chính là, những thứ này vốn phải là do tên Trần Khuynh Địch kia làm mới đúng. Không thể chịu đựng được nữa, lúc đầu ta thế mà thực sự tin hắn. Đường đường là thánh địa võ đạo Thuần Dương Cung, người thay mặt trưởng giáo thế mà mang theo tiểu sư muội chạy trốn. Mà còn để lại mình ta xử lý công vụ, đây quả thực là táng tận lương tâm. Tên khốn Trần Khuynh Địch coi quỷ ảnh ta là thứ gì? Người làm công, công cụ làm việc, nếu không phải là tên khốn kia hứa hẹn chờ sau khi trở về sẽ giúp tu vi của bản thân ta tiến thêm một bước, quỷ ảnh ta mới không có khả năng ngoan ngoãn lưu lại nơi này tăng ca xử lý công vụ cho hắn. Quỷ ảnh bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại ở trong phòng làm việc chỉ có một mình nàng, cho nên nàng cũng lười ngụy trang, trực tiếp lộ ra bộ dáng vốn có, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài màu đen của mình, kết quả không sờ không sao, vừa mới sờ một cái, lấy tu vi của quỷ ảnh tự nhiên lập tức phát hiện ra. Đậu xanh rau má, lượng tóc giống như thưa thớt hơn so với trước kia. Trần Khuynh Địch, hít hà, trên đường trở về Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, không biết vì sao. Giống như có người đặc biệt oán hận gọi tên hắn ở sau lưng vậy, khiến cho cả người có cảm giác phát run. Chuyện này không thích hợp à, Trần Khuynh Địch ta từ trước đến nay thích làm việc thiện, lúc nào đã? Ồ, không phải là quỷ ảnh đó chứ? Nghĩ đến quỷ ảnh bị mình nhét vào Tuần Châu Đạo xử lý công vụ, Trần Khuynh Địch không khỏi cảm thấy chột dạ. Trở về nghĩ biện pháp an bài vài người đi giúp quỷ ảnh à, thuận tiện đem một chút đồ vật tăng cường tu vi đến, lại thêm một, hai kiện thần binh cho quỷ ảnh, coi như bồi tội là được rồi. Sư huynh, dường như là phát giác ra được sự biến hóa của Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía hắn. Không có việc gì, không có việc gì, Trần Khuynh Địch vội vàng phất phất tay, lấy tu vi và tốc độ của Trần Khuynh Địch, muốn từ Tuần Châu Đạo trở về Thuần Dương Cung là không mất bao lâu, chỉ dùng một, hai canh giờ, Trần Khuynh Địch liền mang theo Trần Tiêm Tiêm, hai người vượt qua hơn gần phân nửa Trung Nguyên, tiến vào nội địa Trung Nguyên, mà tầm mắt ở phía trước có một tòa sơn phong cao chót vót đập vào mắt. Đó là Thái Hoa Sơn, trẻ thành tứ phương, cao 5 vạn thước, rộng 10 dặm. Ở bốn phía Thái Hoa Sơn, trước kia Trần Khuynh Địch còn không nhìn thấy, nhưng bây giờ tu vi của hắn đã tiếp cận với cực hạn, nguyên khí sau khi được xương cốt tinh luyện đã đạt đến đỉnh phong nhất, chỉ là vận chuyển nguyên khí, hai mắt nở rộ thần quang, liền có thể nhìn xuyên qua thế giới. Chương 943, Phô Trương, có thể thấy truyền thuyết trong thế gian, võ giả có tu vi càng cao càng là thông thần. Cũng không phải là không có đạo lý. Mà ở trong mắt của Trần Khuynh Địch, ở bốn phía Thái Hoa Sơn, có bốn chuôi thiên kiếm đứng vững vàng, hội tụ thiên địa nguyên khí, khiến cho Thái Hoa Sơn phảng phất như một cái phễu lớn vậy, không ngừng hút vào thiên địa nguyên khí. Trần Khuynh Địch tự nhiên rất rõ ràng, đây chính là một trong những tin đồn lớn nhất về Thuần Dương Cung trước mắt. Tiên thiên nhất khí Thái Sơ kiếm trận, nghĩa phụ tiện nghi thật là lợi hại, không thể trêu vào, tu vi càng cao cũng càng cảm thấy kính sợ đối với người mạnh hơn. Tối thiểu là hiện tại. Trần Khuynh Địch đối với trí cường giả kích toái mệnh tinh căn bản là không sinh ra một chút tâm tư phản kháng nào, nhưng cùng lúc hắn cũng vô cùng khát vọng cái cảnh giới kia. Mà không thể nghi ngờ, nhiệm vụ chính tuyến lần này chính là cơ hội của hắn. Lắc đầu, kéo suy nghĩ đối với tương lai trở về, Trần Khuynh Địch đưa ánh mắt lên bên trên Thái Hoa Sơn, đột nhiên mở miệng cười to, ha ha ha. Mình đây cũng được tính là áo gấm về quê a. Hồi tưởng lại một chút, giống như là đã rời khỏi Thuần Dương Cung được một đoạn thời gian. Cũng đừng quên ta ha. Lên, Trần Khuynh Địch trực tiếp ném ra lệnh bài thay mặt trưởng giáo, trong chớp mắt, toàn bộ Thái Hoa Sơn chấn động kịch liệt, tiên thiên nhất khí Thái Sơ kiếm trận tự động mở ra, sau đó phân ra thành bốn đạo ánh sáng, ghép lại thành một cây cầu ánh sáng bảy màu rơi ở dưới chân của Trần Khuynh Địch, đồng thời còn hiện ra đủ loại dị tượng. Thần âm rơi xuống từ trên trời, mặt đất nở sen vàng. Thanh âm của Trần Khuynh Địch càng là bỗng nhiên phóng đại vô số lần. Thái thượng trưởng lão ở đâu? Còn không mau tới nghênh đón bản trưởng giáo. Ầm ầm, vào lúc sớm nhất ở bên trong Thuần Dương cung còn có không ít người tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn, bất quá khi sau khi nghe được thanh âm của Trần Khuynh Địch, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại. Là người thay mặt trưởng giáo, thiên kiêu chi tử của Thuần Dương cung chúng ta, người thay mặt trưởng giáo cuối cùng đã trở về, mau đi xem một chút. Khác biệt cùng với rất nhiều đệ tử hưng phấn, Long Thiên Tứ chạy ra từ bên trong Vạn Thọ cung lại có sắc mặt khó coi hơn nhiều. Nhất là sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch đạp trên cầu ánh sáng bảy màu đi tới, nhìn qua phong cách muốn chết, ở trên mặt còn mang theo nụ cười muốn ăn đòn. Tâm tình của Long Thiên Tứ lại càng không tốt, hơn nữa ngươi nhìn một chút đi, tên tiểu tử này thật là lớn lún. Lúc này mới có tu vi gì, thế mà lại tự xưng là trưởng giáo, rõ ràng là ở trong đoạn thời gian trước vẫn là người thay mặt trưởng giáo. Ninh trưởng giáo, ngươi hãy mau trở lại a. Nếu không tiểu tử này sẽ mưu triều soán vị, thật là khiến cho người ta hâm mộ, không đúng, thật là khiến cho người ta giận sôi. Tiểu tử thúi, phô trương lớn như vậy để làm gì? Long Thiên Tứ cấp tốc bay tới, ở trong miệng còn của trách, không biết Thuần Dương cung cao quý chúng ta chú trọng nhất là tinh thần tiết kiệm hay sao? Phô trương lớn như vậy, không cảm thấy mất thể diện hay sao, sẽ khiến cho người ta cảm thấy Thuần Dương cung chúng ta rất không có tố dưỡng, giống như một ổ thổ phỉ. Chúng ta thế nhưng là thánh địa võ đạo, lão phu kiên quyết phản đối hành vi phô trương lãng phí vô sỉ giống như người, trừ phi ngươi mang lão phu đi theo cùng một chỗ. Ha ha ha, nhìn Long Thiên Tứ hoàn toàn như trước đây, Trần Khuynh Địch cười sảng khoái một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sau lưng Long Thiên Tứ, dừng ở trên người của lão quản gia Lâm gia đang lộ ra ánh mắt hết sức phức tạp. Chà, đây không phải là Lâm huynh sao? Lão quản gia hơi co mí mắt lại, nói thật. Gần đây hắn có một chút quá mẫn cảm đối với hai chữ này. Trưởng giáo khách khí, tại hạ là Lâm Tân, trưởng giáo cứ gọi thẳng tên đầy đủ là được. Vậy liền gọi là Lâm Lão. Trần Khuynh Địch vung tay lên, cũng không để ý đến xưng hô gì, bất quá lời này vừa ra, Long Thiên Tứ lập tức cảm thấy không vui. Bằng vào cái gì ta chính là Lão Thất Phu, còn hắn là Lâm Lão. Trần Khuynh Địch liếc mắt nhìn Long Thiên Tứ, hỏi, vì sao gọi ngươi là Lão Thất Phu ở trong lòng của ngươi còn không biết hay sao? Long Thiên Tứ. Chết tiệt, ngày hôm nay xem như không có cách nào sống qua, nhìn bộ dáng bành trướng của tên tiểu tử này, rõ ràng là lúc trước còn thân thiết cung kính gọi mình là Thái Thượng Trưởng Lão, hiện tại lại gọi thẳng Lão Thất Phu không có một chút do dự nào, thậm chí còn chế giễu mình. Một chút tinh thần kính dạ yêu trẻ cũng đều không có, giáo dục tư tưởng của Thuần Dương Cung đã thất bại rồi. Tiếp tục như thế này làm sao được, tiểu tử thúi, ngươi trở về để làm gì, Thuần Dương Cung hiện tại còn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, Lão Phu trăm công nghìn việc. Rất bận rộn, người không có chuyện gì thì mau xéo đi. Kỳ thật lần này ta là mang tài nguyên lấy được trong 8 đại gia tộc ở Tuần Châu Đạo về. Trần trưởng giáo, mời đi tới bên này. Nhìn nụ cười tràn đầy ở trên gương mặt già nua của Long Thiên Tứ, Lâm Lão thở dài. Có một câu nói rất hay, chỉ có danh tự sai lầm, không có ngoại hiệu gọi sai, cổ nhân thật sự là nói không sai. Tại Vạn Thọ Cung trong Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch đi từng bước một ở trong Vạn Thọ Cung, đi vào chính điện ở trong chỗ sâu nhất. Cung điện xem như là biểu tượng của trưởng giáo Thuần Dương Cung, Vạn Thọ Cung mặc dù không có huy hoàng lộng lẫy như Phật Môn, nhưng cả tòa cung điện, từ bên ngoài vào bên trong, lại tràn đầy dấu vết luyện tập. Vết kiếm, quyền ấn, trưởng ấn, vết đao, thương ấn, các đời trưởng giáo Thuần Dương Cung đều là diễn luyện công pháp ở bên trong tòa cung điện này, tu hành ở bên trong tòa cung điện này, đại điện nhìn như mộc mạc, lại là thiên truy bách luyện, mỗi một tấc mặt đất, mỗi một thước vách tường, đều tản ra vận vị lịch sử nồng đậm. Mà che giấu ở dưới phần lịch sử này, là quyền lợi đỉnh phong, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù như thế nào đi nữa Thuần Dương Cung cũng đều là một trong 10 đại thánh địa võ đạo, hơn nữa bất đồng với tuyệt đại đa số thánh địa võ đạo khác chính là, Thuần Dương Cung thế nhưng là đã từng có chí tôn nhân gian. Chỉ là điểm này, cũng đủ để san bằng yếu thế của Thuần Dương Cung ở bên trên nội tình, thậm chí còn vượt qua. Phải biết rằng, ở bên trong 9 thánh địa võ đạo khác, chân chính đi ra loại cường giả như chí tôn nhân gian. Trên thực tế cũng chỉ có ba mạch đạo, Phật, mà vang dội giang hồ mà thôi, cho nên ở bên trong một đoạn thời gian rất dài, Thuần Dương Cung đều là đối tượng chú ý trọng điểm của ba mạch đạo, Phật, ma. Ngày xưa Thuần Dương Cung vẫn là vô cùng mạnh mẽ, quyền lợi của cái vị trí trưởng giáo Thuần Dương Cung này, thậm chí không kém hơn bao nhiêu so với hoàng đế ở cái thời đại kia, lực đạo in vào tòa cung điện này càng sâu, tu vi càng cao, càng là tiếp cận với những dấu vết này. cảm thụ lại càng sâu, cũng càng dễ dàng khiến cho người ta trầm mê. Chương 944, Hảo Hán. Đó cũng không phải là có địch tập kích, mà là một cỗ truyền thừa, tràn vào trong đầu của Trần Khuynh Địch, không phải là công pháp, không phải là truyền thừa, cũng không phải là lời dạy bảo của tiền bối. Mà là một khoảng thời gian, thuộc về thời kỳ huy hoàng của Thuần Dương Cung. Nay ta chính thức thành lập Sơn Trại Thuần Dương, mời các đồng đạo đến chúc mừng. Chúc mừng Thuần Dương, lão đại thiên hạ đệ nhất nhân, tổ sư đã rời đi, ta là tông chủ đời thứ hai, ta sẽ khiến cho Thuần Dương Cung dương danh thiên hạ. Thuần Dương Cung chúng ta thành lập ngàn năm, ba mạch đạo, Phật, ma thì lại như thế nào? Một đám xương khô ở trong nhà, làm sao có thể đánh đồng với Thuần Dương Cung? Mọi người hãy xông lên cùng với ta, chiếm đoạt được Thuần Dương Cung liền phát tài. Ngày xưa tổ sư một mình chiến thiên hạ, nay ta là tông chủ, cũng sẽ bắt chước tổ tiên, các ngươi hãy cùng tiến lên. Từng vị tông chủ, hoặc là oai hùng tiêu sái, hoặc là tay cầm quạt lông, dùng khăn buộc đầu, các thời khắc huy hoàng nhất ngày xưa đều được lạc ấn xuống, để cho Trần Khuynh Địch dùng góc nhìn của người thứ ba xem qua một lần, mà thời gian trôi qua, rốt cục, một đạo thân ảnh mà Trần Khuynh Địch không thể quen thuộc hơn được xuất hiện. Ninh Thiên Cơ, chỉ là Ninh Thiên Cơ trong hình cùng với Ninh Thiên Cơ trong ấn tượng của Trần Khuynh Địch hoàn toàn khác biệt. Ninh Thiên Cơ trong ấn tượng của Trần Khuynh Địch, danh xưng là Thái Hoa Tiên Nhân, giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ tiên khí, nhưng Ninh Thiên Cơ ở trong hình lại là toàn thân đẫm máu mà chiến, rút kiếm đoạn thương khung. Muốn tiêu diệt Thuần Dương Cung, vọng tưởng, hôm nay Ninh Mỗ cầm ba thước kiếm, giết hết quân giặc, hoặc là chiến tử tại Trung Nguyên, hoặc là tái tạo Thuần Dương Cung. Kẻ ngăn ta, giết. Nhìn Ninh Thiên Cơ trong hình đẫm máu vung kiếm, điên cuồng giết chóc trong đám người, cơ hồ mỗi một lần đều là lấy một địch nhiều, không giống như tiên nhân, mà phảng phất như ma đầu, Trần Khuynh Địch không khỏi cảm khái. Quả nhiên, ai cũng có thời điểm tuổi trẻ nhiệt huyết a. Đừng nhìn nghĩa phụ hắn hiện tại có bộ dáng siêu phàm thoát tục, lúc trước không phải cũng là một kẻ mãng phu tràn đầy nhiệt huyết hay sao? Đây chính là lịch sử đen tối, lần sau gặp được hắn sẽ dùng chuyện này để chào phúng nghĩa phụ. Trần Khuynh Địch dùng sức hấp hái mắt, sau đó nhanh chân hướng về phía trước, bước lên thủ tọa chính điện, sau đó xoay người chậm rãi ngồi xuống ngai đá. Ngai đá này không được làm bằng bất kỳ loại đá quý hiếm nào. Chỉ là một tảng đá bình thường nhất, là một cái ghế mà lúc trước Thuần Dương Đạo Tôn điêu khắc một cách tùy tiện đặt ở nơi này, chưa hề được cải tạo, nhưng tảng đá trải qua nhiều tháng ngày như vậy, mười mấy đời trưởng giáo ngồi ở trên nó, coi như là đầu gỗ, cũng sẽ thành tinh, chớ nói chi là, cái vị trí này tượng trưng cho quyền lực đỉnh phong của Thuần Dương Cung. Ầm ầm, trong phút chốc, toàn bộ Thái Hoa Sơn phảng phất như đều đang hô ứng vậy, chỉ là ngồi ở bên trên ghế đá, Trần Khuynh Địch liền có thể cảm ứng được rõ ràng thiên địa nguyên khí ở chung quanh, đều đang gieo hò vì hắn, không ngừng mà tụ tập về phía hắn, khiến cho hắn có một loại thoải mái ngâm mình ở trong nước ấm. Đây chính là mùi vị của quyền lợi sao? Trần Khuynh Địch nhìn xuống phía dưới một chút, mà ở nơi đó, Long Thiên Tứ, Lâm Lão, còn có đảo chủ Đào Hoa Đảo ngày xưa, ba vị võ giả hỏa luyện kim đan của Thuần Dương Cung bây giờ đều tụ tập ở chính điện. Rất tốt, đây là thời điểm vận dụng phần quyền lợi vô thượng này, để những người ở phía dưới biết rõ uy nghiêm và đáng sợ của Trần Khuynh Địch ta. Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch chậm rãi mở miệng, thanh âm nổ vang như tiếng sấm. Gọi một tiếng trưởng giáo cho ta nghe xem. Long Thiên Tứ, liếc nhìn Trần Khuynh Địch ngồi ở phía trên thủ vị một cái, trên gương mặt thiếu niên tràn đầy nụ cười đắc chí. Long Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, thầm mắng tên tiểu tử thúi Trần Khuynh Địch này ngay cả một chút công phu hàm dưỡng cũng đều không có, không biết cái gì gọi là hỉ nộ không lộ ra sao. Không phải là chỉ là một cái trưởng giáo thôi hay sao? Lên làm trưởng giáo sẽ vui sướng đến như vậy hay sao? Trần Khuynh Địch nghe vậy thần sắc liền nghiêm lại, người căn bản không tưởng tượng nổi khoái hoạt của trưởng giáo. Người có thể đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút, hiện tại người ở giang hồ này nhận biết Trần Khuynh Địch ta nhiều hơn, hay là người nhận biết Long Lão Thất Phu ngươi nhiều hơn? Bằng không thì ngươi cho rằng tại sao lại gọi là trưởng giáo chí tôn chứ? Gương mặt mo của Long Thiên Tứ lập tức trở nên vặn vẹo. Lâm Lão, đảo chủ Đào Hoa Đảo, khụ khụ, dường như là cảm thấy đoạn đối thoại này khiến cho bầu không khí có một chút xấu hổ. Trần Khuynh Địch vội vàng ho khan một cái, sau đó tiếp tục nói, Thái Thượng Trưởng Lão, Lâm Lão, đảo chủ, ở phía ta có một cái tin tức vô cùng trọng yếu muốn nói cho mọi người, hy vọng mọi người sau khi nghe xong tuyệt đối không nên sợ hãi. Chê cười rồi, trưởng giáo nói quá lời, chúng ta là hỏa luyện kim đan, chúng ta sẽ không sợ sệt. Không phải là ba người Long Thiên Tứ tự đại, mà là thế cục hiện tại đúng là rất tốt đẹp, coi như là Lâm Lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo vốn không rất tình nguyện. Sau khi phát hiện ra nội tình của Thuần Dương Cung, hoặc nhiều hoặc ít cũng có xúc động ôm bắp đùi, biển chữ vàng Thuần Dương Cung lớn như vậy thì có gì phải sợ. Tốt, thấy mọi người đều có tư tưởng giác ngộ như vậy, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu. vậy ta liền tuyên bố, tiểu tử thúi ngươi lề mề cái gì? Long Thiên Tứ vung tay lên, nói một cách hào khí can vân, Thuần Dương Cung chúng ta hiện tại thế nhưng đang phát triển không ngừng, chờ sau khi Ninh trưởng giáo trở về coi như là ba mạch đạo, Phật, Ma, Lão Phu cũng đều không sợ, sẽ sợ một cái tin tức của ngươi hay sao? Ngươi cứ việc nói, Long Thiên Tứ ta nếu như nhíu mày một cái thì không phải là hảo hán. Tốt, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, kéo cao âm điệu, tán thán nói, Thái Thượng trưởng lão không hổ là hảo hán của Thuần Dương Cung chúng ta, mẫu mực ở bên trong mẫu mực, có câu nói này của ngươi ta liền rất yên tâm. Đâu có, đa tạ, đã như vậy ta liền nói thẳng. Trần Khuynh Địch cười mị mị mà nói ra, ta dự định đi đến Tu Di Sơn đánh một trầu cùng với Phật Môn. Phốc, ngươi đang nói đùa cái gì thế? Khai chiến với Phật Môn, muốn chết sao? Tiếng kinh hô của Long Thiên Tứ quanh quẩn ở trong toàn bộ chính điện Vạn Thọ Cung, nói năng không có một chút khách khí nào, mà cái bộ dáng này còn được tính là tốt. Biểu lộ của Lâm Lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo thì lại càng đặc sắc hơn, chỉ thiếu chút nữa là viết câu ngươi có phải là chán sống hay không lên trên mặt. Nhưng Trần Khuynh Địch lại vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn nghiêng đầu một chút, có vấn đề gì sao? Đám người, chương 945, sợ chưa? Lâm Lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo dù sao cũng chỉ là khách khanh trưởng lão, còn là khách khanh trưởng lão do một già một trẻ Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ này lừa gạt tới, lấy lập trường của bọn hắn thì còn không quá dễ nói chuyện, nhưng Long Thiên Tứ lại không có nhiều băn khoăn như vậy, trực tiếp trừng mắt nhìn Trần Khuynh Địch, nói, vấn đề quá lớn. Ta hỏi ngươi, ngươi đã kích toái mệnh tinh chưa? Trần Khuynh Địch tiếc nuối lắc đầu nói, kém một chút. Vậy ngươi còn, bất quá tu vi cũng đã có một chút tiến bộ, tối thiểu là nếu như Long Lão thất phu ngươi cầm Xích Tiêu kiếm hoặc là chui vào Đô Thiên tọa, nhiều nhất cũng chỉ đánh ngang tay với ta, đại đạo huyền quang 30 vạn dặm là cũng phải có, nếu như không có đạo binh thượng phẩm, loại người giống như Long Lão thất phu, một mình ta đánh 7, 8 kẻ cũng không thành vấn đề. Long Thiên Tứ, không tức giận, Long Thiên Tứ ta còn có sóng to gió lớn gì chưa thấy qua. Sẽ tức giận sao? Không tức giận, nhưng ngươi vẫn còn ở cảnh giới hỏa luyện kim đan đúng không? Kích toái mệnh tinh vẫn là xa xa khó vời đúng không? Hay là tháng sau ngươi liền nắm chắc trở thành kích toái mệnh tinh? Không có, như vậy thì không được rồi. Long Thiên Tứ vỗ hai tay, đồng thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra ở trong lòng, còn tốt cái thằng danh con này không có toát ra một câu mặc dù một tháng là không được, nhưng hai tháng là có thể đột phá. Loại lời nói giống như xúc sinh này, nếu được nói ra mình thực sự là không biết làm thế nào. Đương nhiên, coi như là Trần Khuynh Địch nói ra những lời như vậy, Long Thiên Tứ vẫn muốn ngăn cản hắn. Dù sao, tiểu tử thúi, chúng ta đánh ở cửa nhà mình, cùng với đi đến đánh ở cửa ra vào Tu Di Sơn, thế nhưng là hai loại tình huống hoàn toàn khác biệt, đạo lý cường long không áp địa đầu xà ngươi còn có thể không biết hay sao. Ta biết bây giờ ngươi rất lợi hại, nhưng cũng đừng quá bành trướng a, nếu như chơi đùa hỏng rồi thì sẽ không có ý nghĩa. Long Thiên Tứ thật đúng là có một chút lo lắng. Dù sao thì Trần Khuynh Địch từ khi xuất đạo đến nay cơ hồ là không ai địch nổi, từ cảnh giới tiên thiên cho tới hỏa luyện kim đan đỉnh phong lúc này, một trận cũng đều chưa từng bại, loại kinh nghiệm này dĩ nhiên có thể khiến cho người ta dưỡng thành một cỗ khí thế vô địch, nhưng cùng lúc cũng sẽ khiến cho người ta không thấy rõ thực lực cùng với tình cảnh của mình. Tối thiểu ở dưới góc nhìn của Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch đã có cái dấu hiệu này. Nói một cách khác, tư tưởng đã xảy ra vấn đề, cho nên hiện tại Long Thiên Tứ muốn làm một chuyện rất quá đáng. Là sự tình chưa từng làm qua trước kia, đó là mắng cho Trần Khuynh Địch tỉnh lại. Tiểu tử thúi, trước đó ta cũng đã nói cho ngươi, trận pháp hộ sơn của Phật Môn mạnh hơn nhiều so với Thuần Dương Cung chúng ta, lại có đạo binh cực phẩm tỏa chấn, coi như là thiên hạ đệ nhất nhân trước mắt, Thánh Thượng Đại Càn đích thân giết tới, chỉ sợ cũng không thể đánh tan được, ngươi có biết đây là khái niệm gì không? Ta biết, Long Thiên Tứ lắc đầu nói, ngươi không biết, có ý nghĩa là Phật Môn căn bản chính là vô địch ở Tu Di Sơn. Qua nhiều năm như thế, Phật Môn cũng không phải là không có suy yếu qua, nhưng cho dù là ở thời điểm suy nhược nhất, Phật Môn vẫn có đại trận hộ sơn, lực lượng địa mạch Tu Di Sơn, ngàn vạn tín ngưỡng lực của Phật Đồ, đây đều là nội tình của Phật Môn. Thuần Dương Cung chúng ta cũng có ghi chép, Phật Môn đã từng có một đời đoạn tuyệt chí cường giả, phương trưởng bất quá chỉ có tu vi hỏa luyện kim đan, thậm chí là ngay cả đại đạo huyền quang cũng đều không có mở ra, Phật Môn ra đại nghiệp đại, tự nhiên là có người đỏ mắt, lúc ấy lại là một cái thời đại võ đạo cường thịnh. Chí cường giả kích toái mệnh tinh mặc dù ít thấy, nhưng tuyệt đối không phải là không có. Trong đó có một vị chí cường giả tán tu, muốn đi đến Phật Môn kiếm một chút tiện nghi. Kết quả thì sao? 84.000 xá lợi tử của Phật Môn đều xuất hiện, kết thành ngũ phương Như Lai đại trận, xá lợi tử hóa thân thành 5 vị Như Lai kim thân đồng thời kết ấn, trực tiếp dùng một thức sau cùng của Như Lai thần trưởng trung ương thế giới ấn, diễn hóa ra một phương thế giới cực lạc chân thực, đánh cho vị chí cường giả kia thành cho bụi. Ngươi cảm thấy mình còn mạnh hơn vị trí cường giả kia hay sao? Thấy thần sắc âm tình bất định của Trần Khuynh Địch, lúc này Long Thiên Tứ mới hài lòng gật gật đầu, Lâm lão cùng với đảo chủ Đào Hoa đảo ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở ra theo đó. Thế nào, sợ rồi sao? Cho nên tạm thời đừng có nhớ thương đến Phật môn, chúng ta hãy suy nghĩ đến những thế lực khác, ta thấy kiếm tông kỳ thật cũng không tệ, bây giờ ngươi có thực lực mạnh như vậy ngược lại là có thể cướp đoạt kiếm tông một lần. Ngươi nói đúng, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nói, xác thực, bằng vào thực lực của ta bây giờ muốn cứng đối cứng với Phật môn là tuyệt đối không có khả năng thắng, chớ đừng nói chi là đi tu Di Sơn, cơ hồ là tương đương với lấy trứng chọi đá. Hiểu thì tốt, nhưng ta cự tuyệt, Long Thiên Tứ, ta nhất định phải đi tới Phật môn. Tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, hơn nữa về thời gian cũng nhất định phải là càng nhanh càng tốt. Nhìn Trần Khuynh Địch vẫn kiên định như cũ, Long Thiên Tứ khẽ chau mày, đột nhiên liếc mắt nhìn đảo chủ Đào Hoa đảo cùng với Lâm lão ở bên cạnh, miệng đóng chặt, nhưng lại lặng lẽ tản ra một cỗ lực lượng nguyên thân, hướng về phía Trần Khuynh Địch truyền âm hỏi, tiểu tử thúi, đã xảy ra chuyện gì, có quan hệ cùng với Phật môn à? Long Thiên Tứ cũng không phải là người ngu, hắn cũng tin rằng Trần Khuynh Địch không phải là người ngu. Nếu như nói trước đó Long Thiên Tứ còn cảm thấy Trần Khuynh Địch là bị lực lượng làm cho choáng đầu, nhưng bây giờ, Long Thiên Tứ trái lại còn cảm thấy ở phía sau chuyện này có ẩn tình. Nói nhảm, không có quan hệ mà nói ta đi đến đối đầu với Phật môn để làm gì. Muốn chết sao? Sau khi lấy được câu trả lời hết sức quen thuộc này, Long Thiên Tứ nhíu lông mày lại, trong lòng ngược lại là cảm thấy yên tâm không ít, nhìn cái dạng này, Trần Khuynh Địch có lẽ vẫn là Trần Khuynh Địch lúc đầu kia. Nói một chút, chủ yếu vẫn là Tiêm Tiêm sư muội. Trần Khuynh Địch cũng không giấu giếm, trực tiếp nói tình cảnh của Trần Tiêm Tiêm cho Long Thiên Tứ, đương nhiên, hai người đều ngầm hiểu tiến hành truyền âm, mà không phải là nói ra ở trước mặt, Lâm lão cùng với đảo chủ Đào Hoa đảo mặc dù là khách khanh trưởng lão, nhưng chung quy vẫn là do lừa gạt đến, độ tín nhiệm cũng không cao lắm. Nhân quả Phật môn, Phù Đồ Tháp, sau khi nghe được tin tức có quan hệ với Phù Đồ Tháp, trong mắt của Long Thiên Tứ chợt lóe sáng, có một chút ngoài ý muốn. Làm sao, Thái Thượng trưởng lão người biết được tin tức gì? Hừ, Long Thiên Tứ tức giận trừng Trần Khuynh Địch một cái, nhìn cái thằng danh con này đi, vào thời điểm vừa mới tự xưng là trưởng giáo chí tôn, hễ mở miệng là một tiếng Long lão thất phu, kết quả hiện tại muốn cầu cạnh mình, cất bước chính là một câu Thái Thượng trưởng lão, người không biết còn tưởng rằng tên tiểu tử thúi này kính dạ yêu trẻ đây. Chương 946, Xá Lợi Tử. Trước kia ta cũng đã từng kể cho ngươi, đại trận hộ sơn của Phật môn tên là Ngũ Phương Như Lai Đại Trận. Chính là lấy Xá Lợi Tử của cao tăng Phật môn sau khi viên tịch làm cơ sở tạo dựng lên trận pháp, có tổng cộng 84.000 viên Xá Lợi Tử, biểu tượng cho 84.000 pháp môn của Phật môn, sau khi hội tụ thành một thể, có thể ngưng tụ ra trọn vẹn 5 vị Như Lai Kim Thân. Tòa trận pháp này là trận pháp chí cường do Phật môn thượng cổ ngày xưa Đại Lôi Âm tự khai sáng ra, Phật Tổ cũng đã đích thân tham dự thôi diễn qua, cũng đã từng là trận pháp hộ sơn của Đại Lôi Âm tự, nguyên nhân chính là như thế. Phật môn mới có thể tự xưng là Phật môn chính tông, cái miếu hoang ở bên trên Tu Di Sơn kia mới có thể tự xưng là Tiểu Lôi Âm Tự. Nhưng trên thực tế, Xá Lợi Tử của Phật môn cùng với Xá Lợi Tử của Đại Lôi Âm Tự thượng cổ lại không giống nhau. Lúc trước Đại Lôi Âm Tự tịch diệt, Xá Lợi Tử tứ tán hơn phân nửa, mặc dù sau này bị Phật môn chiếm được không ít, nhưng tuyệt đối không thể nào là toàn bộ, có một bộ phận Xá Lợi Tử đã triệt để thất lạc, về sau là do Phật môn gom góp Xá Lợi Tử hóa thân của cao tăng nhà mình. Lúc này mới bù đắp được số lượng 84.000. Mà theo ta được biết, Đại Lôi Âm Tự ngày xưa, còn có Phật môn bây giờ, địa phương mà bọn họ dùng để cất giữ Xá Lợi Tử. Hẳn đều được gọi là Phù Đồ Tháp. Chậc, Trần Khuynh Địch tặc lưỡi. Thật thú vị, Xá Lợi Tử, Trần Khuynh Địch vừa xoa cằm, vừa giống như có điều suy nghĩ. Xá Lợi Tử Phật môn, điều này có nghĩa là Phật môn đã lấy một cái tên nghe có vẻ hay, trên thực tế kỳ thật chính là vào trước khi cao tăng Phật môn chết, dung nhập toàn bộ cương khí. Nguyên thần, còn có khí huyết Phật môn chính thống vào bên trong xương cốt, rèn đúc ra một phần lưu ly kim cốt, nói là Xá Lợi Tử, trên thực tế chính là thi thể. Mà Phù Đồ Tháp, nói khó nghe một chút chính là nhà xác. Đương nhiên, cao tăng Phật môn lựa chọn để lại Xá Lợi Tử của bản thân là rất đáng kính nể, dù sao thì bình thường mà nói, võ giả chết rồi, tu vi lúc còn sống hẳn là sẽ trở về thiên địa, nhưng cao tăng Phật môn lại mạnh mẽ giữ lại tu vi ở trong thi thể, trên bản chất chính là một loại thủ đoạn đoạt sinh tử, đoạt tạo hóa. Không phải là ai cũng đều có thể thi triển ra, nghịch thiên mà đi vốn là cần phải trả giá thật lớn, muốn ngưng tụ ra Xá Lợi Tử, tất nhiên sẽ nhận phải thống khổ to lớn, không phải là người có nghị lực hơn người thì không thể thừa nhận, đều là người sắp chết, còn nguyện ý trả giá vì Phật môn như thế, không nói đến những thứ khác, tư tưởng giác ngộ tuyệt đối là hoàn toàn hợp cách. Nhưng bất kể như thế nào, cũng không thể trả lại Phù Đồ Tháp, Trần Khuynh Địch nói một cách chắc chắn,

vì sao lại trở thành dạng này? Ngay vào thời điểm bầu không khí dần dần trở nên xấu hổ, hai mắt của Trần Khuynh Địch trở nên trống rỗng, bắt đầu đắm chìm ở trong tư tưởng triết học đại thống nhất. Ở phía ba nữ, Lạc Tương Tư cuối cùng cũng mở miệng. Sư huynh, vị này là, chào ngươi. Không chờ Trần Khuynh Địch giới thiệu, quỷ ảnh chủ động đưa tay phải ra về phía Lạc Tương Tư, trên mặt mang theo nụ cười mê người, đồng thời ưỡn thẳng lưng lên. Ấy, ách, ở phía sau Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân giống như nhận phải trọng kích rút lui về sau hai bước. Nhìn thấy một màn này, nụ cười ở trên mặt của quỷ ảnh lại càng thêm sán lạn, bất quá ở phía sau nụ cười sán lạn, quỷ ảnh cũng là không tự chủ được mà nhe nhe răng, nói thật, mới vừa rồi nàng là thuần túy máu dồn lên não, mất lý trí mới làm ra loại sự tình này, hiện tại tỉnh táo nhớ lại một chút. Có một chút không chống nổi, nếu không phải nàng có năng lực khống chế khuôn mặt, hiện tại quỷ ảnh đã sớm đỏ bừng mặt, sau đó nằm dạp trên mặt đất ôm mặt lăn qua lăn lại. Bất quá ở một phương diện khác, quỷ ảnh liếc mắt nhìn Trần Khuynh Địch còn đang hai mắt vô thần, đột nhiên che miệng cười một tiếng, không thể không thừa nhận, làm như vậy mặc dù tạo thành một chút khốn nhiễu, nhưng vẫn rất thú vị. Chương 953, da dày thịt béo. Mà đổi thành một bên, phát hiện ra được động tác của quỷ ảnh, toàn thân của ba nữ đều chấn động. Em mờ sao nó, ngươi vừa rồi nhìn lén sư huynh sau đó thẹn thùng cười một tiếng là có ý gì? Trong lúc nhất thời, bầu không khí ở giữa bốn nữ trở nên càng thêm lạnh lẽo. Trần Khuynh Địch bị các nàng bao bọc trước sau thì là triệt để cảm thấy hoang mang lo sợ, hoàn toàn không biết bây giờ phải làm cái gì, chỉ có thể đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, hai tay động cũng không được, bất động cũng không được, muốn chạy trốn, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm, đến cuối cùng đành phải tiếp tục giả bộ hai mắt vô thần. Đúng lúc này, tên tiểu tử thúi ngươi ở nơi này à? Ở một phía khác Phi Tiên Nhai, một bóng người đạp không mà đến, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch lập tức ngạc nhiên mà nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi đang bế quan tu luyện chứ? Thái Thượng trưởng lão, hảo cảm của Trần Khuynh Địch đối với Long Thiên Tứ tăng vọt lên 100% trong nháy mắt. Không hổ là người lão luyện thành thục nhất Thuần Dương cung chúng ta. Đến rất đúng lúc, khụ khụ, nếu như Thái Thượng trưởng lão đặc biệt tới tìm ta, nhất định là có chuyện rất trọng yếu muốn người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương cung ta tới xử lý a. Ấy, xác thực là có chuyện. Tốt, Trần Khuynh Địch lập tức phấn chấn tinh thần vỗ tay một cái. Đáng tin cậy, ba vị sư muội, còn có ách, vị tiểu thư này. Xin lỗi, ta có việc phải đi trước một bước, thật sự là đại sự tông môn hết sức khẩn cấp, không thể trì hoãn, đúng không, Thái Thượng trưởng lão? Ấy, nhìn Trần Khuynh Địch liều mạng nháy mắt ra hiệu đối với mình, Long Thiên Tứ xoa cằm một cái, lại nhìn ba nữ Lạc Tương Tư một chút, lại nhìn quỷ ảnh, sau đó hiểu ý gật gật đầu. Ngay sau đó, lộ ra nụ cười siêu cấp ác liệt. Đúng là chuyện lớn, vậy chúng ta hãy tranh thủ thời gian, con nhóc Phượng Tiên trở về từ Bái Hỏa Ma giáo thăm ngươi. Ngươi không đi nghênh đón một lần sao? Trần Khuynh Địch đình chỉ suy nghĩ một lần nữa. Thế cục thậm chí đã đến thời điểm không thể cải biến, gần như không có cách nào vãn hồi. Nhưng mà, Trần Khuynh Địch ta tuyệt đối không phải là người sẽ dễ dàng khuất phục trước vận mệnh như vậy. Giác ngộ chân chính là ở trên hoang dã đen kịt mở ra một con đường ánh sáng thuộc về bản thân. Trần Khuynh Địch một mực tin rằng, chỉ có người vượt qua sự sợ hãi đến từ bản thân, mới là người có tư cách đi đến đỉnh phong. Muốn trở thành nhân loại vĩ đại, phải vượt qua được sự tuyệt vọng và sợ hãi. Thân làm một vị thân sĩ, có lúc dù biết rõ là không có cách nào chiến thắng, cũng nhất định phải có dũng khí đứng ra. Chư vị, Trần Khuynh Địch dùng hai tay ôm thành quyền, lộ ra thần sắc nghiêm túc, nói một cách nghiêm túc, ta vừa mới có cảm ngộ. Luôn cảm thấy kích toái mệnh tinh ở gần ngay trước mắt. Cần bế quan khẩn cấp một lần, Thái Thượng trưởng lão, hãy tiếp đãi ba vị sư muội còn có vị tiểu thư này, sự tình về Phượng Tiên sư muội cũng giao cho ngươi. Không cho phép ngươi cự tuyệt, ta tin rằng ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng. Cáo từ, ầm ầm, vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền định bộc phát cương khí, không nói hai lời liền bay đi. Trần Khuynh Địch hắn có sóng to gió lớn gì chưa thấy qua, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào, đã sớm nuôi thành một loại năng lực gần như có thể cảm ứng được nguy cơ, mà hiện tại, đầu óc của hắn đang không ngừng phát động cảnh báo đối với hắn. Không thể đi được, bằng không nếu mang theo bốn nữ đi gặp Phượng Tiên sư muội, mình không chết cũng sẽ bị lột ra. Không thể đi, nhưng mà không đợi Trần Khuynh Địch bay đi, Long Thiên Tứ ở bên cạnh gần như đồng thời cũng bạo phát ra cương khí, một cái chảo rồng đánh từ trên xuống dưới, trực tiếp ngăn cản Trần Khuynh Địch bất ngờ không kịp đề phòng lại, khiến cho Trần Khuynh Địch không thể không dừng thân hình lại. Trưởng giáo cần gì phải nóng vội như thế, đi cùng Phượng Tiên thế nhưng còn có giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo, ta cảm thấy ngươi nên đi gặp thì tốt hơn, yên tâm, bản Thái Thượng trưởng lão một lòng vì việc công, sẽ tuyệt đối không có bất luận ý tứ xem náo nhiệt gì. Cho nên vẫn mời trưởng giáo đi với ta một chuyến a. Dù sao thì ngươi da dày thịt béo đánh cũng không chết. Ách, Long lão thất phu, sau chuyện này ta sẽ cho ngươi đi quét toàn bộ nhà vệ sinh ở Thái Hoa Sơn. Trần Khuynh Địch còn muốn tiếp tục bộc phát cương khí chạy trốn, dù sao thì tu vi và thực lực của Long Thiên Tứ cũng không bằng hắn, vừa mới rồi cũng là bắt lấy cơ hội hắn không dùng hết toàn lực, nếu hắn nghiêm túc thì chỉ cần trong nháy mắt là có thể mượn cơ hội chạy thoát, từ đó chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Vốn nên là như vậy. Sư huynh, thân hình của Trần Khuynh Địch giống như là bị hóa đá, đột nhiên ngừng lại. Mà gần như đồng thời, ba nữ Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân cũng phát ra tiếng kinh hô. Phượng Tiên tỷ, Phượng Tiên sư tỷ, Phượng Tiên, kèm theo dạng kinh hô này, ngay ở một bên khác Phi Tiên Nhai, một cô gái mặc áo choàng màu đỏ, đồng dạng giữ lại tóc dài, có một chút tương tự với chân thân quỷ ảnh liền đi nhanh tới, bất quá khác biệt cùng với quỷ ảnh, khí chất của người tới càng thêm nóng bỏng, phảng phất như một đám lửa hừng hực. Ách, Trần Khuynh Địch cứng đờ nhìn Doanh Phượng Tiên chậm rãi đi tới. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói cái gì, luôn cảm thấy lúc này hắn phải giải thích một chút, nhưng mà ông trời ơi, cách đối nhân xử thế của Trần Khuynh Địch ta chính là đi đường thẳng, chưa từng có làm qua việc trái với lương tâm, huống hồ chính ta cũng không hiểu rõ đây, lấy cái gì để giải thích, mà phải giải thích cái gì chứ. Xong đời rồi, mà đổi thành Doanh Phượng Tiên đang dần dần đi vào thì dùng ánh mắt cấp tốc quét qua Lạc Tương Tư, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, thậm chí còn có quỷ ảnh, khóe miệng hơi hơi khẽ nhếch. Ôi chao, thanh âm của Doanh Phượng Tiên mang theo vài phần nghiền ngẫm, cũng mang đến cho ba nữ Lạc Tương Tư áp lực cực lớn. Ngay cả quỷ ảnh vốn dĩ không có tâm tư gì đều có một chút không được tự nhiên không hiểu được. Dù sao, đối phương cũng là người thổ lộ đầu tiên, mặc dù chưa có xác lập quan hệ, trên lý luận mà nói các nàng cũng không có đối lý cái gì, nhưng thực tế khi gặp được, khí thế vẫn yếu hơn một bậc. Bất quá rất nhanh ba nữ Lạc Tương Tư liền trọng trấn tinh thần, có một câu nói rất hay, chỉ cần đồng ý cố gắng, sẽ không có góc tường nào đào không ngã, huống hồ đây còn không phải là góc tường của nhà ngươi. Mà quỷ ảnh thì lại càng thêm bình tĩnh. Không bằng nói có Doanh Phượng Tiên đứng ra thay thế nàng hấp dẫn hỏa lực, nàng còn cầu còn không được đây. Nhưng mà Doanh Phượng Tiên lại trực tiếp không để ý đến ánh mắt của chúng nữ mà trực tiếp nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Sư huynh, thanh âm của Trần Khuynh Địch không tự chủ kéo cao hơn 8 độ. Muội nghe thấy mấy vị sư muội muốn thảo luận võ đạo cùng với sư huynh, vừa vặn, gần đây muội cũng có cảm ngộ đối với cảnh giới hỏa luyện kim đan, có thể mời sư huynh chỉ điểm muội một phen không? Chương 954, trời cũng giúp ta. Có thể, thanh âm của Trần Khuynh Địch đều đang phát run, vậy thì làm phiền sư huynh. Doanh Phượng Tiên cười đến mức con mắt đều cong thành một đôi trăng lưỡi liềm, mà ba nữ Lạc Tương Tư thì là càng trợn mắt nhìn nàng, chỉ có quỷ ảnh ở bên cạnh Trần Khuynh Địch là lộ ra sự bình tĩnh. Dù sao, ở phía nàng dù sao cũng có sát chiêu. Đại nhân, hả? Trần Khuynh Địch cứng đờ quay đầu, chỉ thấy cô gái tóc đen thần bí còn mang theo vài phần nhìn quen mắt này yên lặng lấy ra một tấm lệnh bài truyền tin, chỉ vào lệnh bài. Sau đó lại chỉ bản thân, tấm lệnh bài kia Trần Khuynh Địch còn có thể không biết sao, rõ ràng là tấm lệnh bài do hắn cho quỷ ảnh kia. Chuyện gì thế, lệnh bài tùy thân của quỷ ảnh vì sao lại ở trên tay của nàng? Đại nhân, không, người đến cùng, đại nhân vẫn còn chưa rõ hay sao? Không phải là đại nhân kêu ta chạy về từ Tuần Châu đạo sao? Hít hà, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì cô gái tóc đen trước mặt lại dùng lệnh bài truyền tin ở trong tay nói chuyện đối với hắn, tấm lệnh bài kia đã trải qua sự thiết lập của Trần Khuynh Địch, hẳn là chỉ có một mình quỷ ảnh mới có thể sử dụng mới đúng, kết quả là cô gái tóc đen này thế mà cũng có thể dùng. Ở trong lòng của Trần Khuynh Địch nổi lên một cái suy nghĩ to gan một cách tự nhiên. Nhưng mà ông trời ơi, điều này làm sao có thể? Không đợi Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần, quỷ ảnh liền tiến lên trước một bước, trực tiếp ôm lấy cánh tay của Trần Khuynh Địch. Ấy... Ba nữ Lạc Tương Tư gần như đồng thời phát ra tiếng kêu quỷ dị, ngay cả Doanh Phượng Tiên nguyên bản bình tĩnh như thường, nụ cười ở trên mặt cũng đều là hơi hơi cứng đờ. Đại nhân, ngài quên là chúng ta còn có chuyện muốn làm hay sao? Ta từ ngàn dặm xa xôi chạy tới từ Tuần Châu Đạo, đều là bởi vì đại nhân đó, ngài sẽ không đuổi ta trở về chứ? Không, ngươi hãy trở về trước, thanh âm của Trần Khuynh Địch im bặt mà dừng. Trở về, gặp quỷ, nếu như vị trước mắt này thật sự là quỷ ảnh mà nói. Nếu để cho nàng trở về vậy ta phải làm sao bây giờ? Không được, nhìn Trần Khuynh Địch đột nhiên ngậm miệng lại, trên mặt quỷ ảnh nguyên bản ẩn hàm mong đợi lập tức mất đi nụ cười, ngay tiếp đó hai cánh tay ôm Trần Khuynh Địch càng thêm dùng sức. Tên gia hỏa này, đều đã đến tình trạng này lại còn không nguyện ý buông tay, không thể để cho ta trở về nghỉ phép thật tốt hay sao? Trong lòng của quỷ ảnh vừa không cam lòng, vừa có mấy phần cảm xúc không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Như vậy cũng không nguyện ý để cho ta đi sao? Quỷ ảnh há to miệng, muốn nói gì đó, mà đổi thành chỗ khác, Ba nữ Lạc Tương Tư cũng đồng thời mở miệng, Doanh Phượng Tiên thì tiến lên một bước, dường như có lời muốn nói. Mắt thấy bầu không khí bốn phía kiềm chế đã lâu sắp triệt để bộc phát, Trần Khuynh Địch nín thở. Long Thiên Tứ trừng lớn hai mắt, sau đó, ngay ở bên ngoài Thuần Dương Cung, một vị thanh niên đứng ngạo nghễ ở dưới chân Thái Hoa Sơn, nắm chặt một chuôi trường đao màu đen ở trong tay, nâng đao lên cao, hướng về phía phương hướng Phi Tiên Nhai chính là một bổ một đao. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch, thanh niên bạo phát cương khí toàn thân, lộ ra thần sắc ngạo nghễ, không có một chút ý tứ che giấu tung tích nào. Bởi vì hắn muốn để tất cả mọi người biết, Long Ngạo Thiên hắn đã trở về, đây quả thực là trời cũng giúp ta, bất kể là ai vừa mới xuất đao đối với Phi Tiên Nhai, Trần Khuynh Địch ta đều quyết định tha cho đối phương một mạng. Nhất là vào thời điểm nghe được đối phương còn gọi thẳng tên mình, ở trong lòng của Trần Khuynh Địch đều là cười to, cả người phảng phất như trở nên lâng lâng vậy. Mà trên thực tế hắn xác thực cũng đang lâng lâng, mấy vị sư muội, Thuần Dương Cung chúng ta thân là một trong 10 đại thánh địa võ đạo trong thiên hạ, lại có người dám công kích vào sơn môn, còn cuồng ngạo gọi tên bản tọa, là muốn bản tọa quyết một trận tử chiến với hắn, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Trần Khuynh Địch ta thân làm trưởng giáo chí tôn, tuyệt đối không thể làm như không nhìn thấy. Chư vị sư muội hãy chờ trong chốc lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Ầm ầm, vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch có lý do chính đáng làm sao còn cho người khác cơ hội phản bác, trực tiếp bộc phát cương khí đằng không mà lên, hơn nữa lúc này hắn đã có chuẩn bị, dồn hết sức lực, chỉ cần lão thất phu Long Thiên Tứ kia dám ra tay ngăn cản hắn, hắn sẽ không có một chút khách khí mà trực tiếp hoàn thủ. Bất quá Long Thiên Tứ đến cùng vẫn rất khôn khéo, nhìn bộ dáng của Trần Khuynh Địch liền biết tên tiểu tử thúi này đã có một chút phát điên, nếu như là trước kia thì hắn khẳng định sẽ dùng một bàn tay tiến hành trấn áp, nhưng bây giờ hắn không phải là đối thủ. Vậy dĩ nhiên là chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, đáng tiếc cho một trận kịch hay. Mà đổi thành một bên, nhìn Trần Khuynh Địch chật vật chạy trốn, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, thậm chí còn có Quỷ Ảnh, tất cả đều phảng phất như nghĩ tới điều gì vậy, che miệng cười khẽ, bất quá vào sau khi các nàng phát hiện ra những người khác cũng đang cười, nụ cười ở trên mặt liền biến mất trong nháy mắt, bầu không khí lạnh lẽo lan tràn ra lần thứ hai. Cuối cùng Doanh Phượng Tiên vẫn là người đầu tiên mở miệng nói. Vị tỷ tỷ này, tại hạ là Doanh Phượng Tiên, không biết ngươi là. Theo ánh mắt của Doanh Phượng Tiên, ba nữ Lạc Tương Tư, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm cũng nhìn về phía phương hướng Quỷ Ảnh, đối mặt với ánh mắt mắt chăm chú của các nàng, Quỷ Ảnh chắp tay ở sau lưng, lộ ra vẻ rất là bình tĩnh. Phượng Tiên tiểu thư nói quá lời, tại hạ bất quá chỉ là người vô danh mà thôi. Ha ha, khóe miệng của Doanh Phượng Tiên mỉm cười, nhưng ở trong mắt lại không có một chút ý cười nào. Người vô danh, ngươi cho rằng Doanh Phượng Tiên ta sẽ tin ngươi? Người vô danh sẽ dám ôm sư huynh sao? Đến từ Tuần Châu Đạo, chẳng lẽ là người có sắc đẹp ở Tuần Châu Đạo coi trọng sư huynh, kết quả là sư huynh không chống lại được dụ hoặc. Đối với Trần Khuynh Địch, Doanh Phượng Tiên còn có ba nữ Lạc Tương Tư đều rất hiểu, mặc dù rất thông minh, thực lực cũng rất mạnh, dáng dấp còn rất đẹp trai, tính tình cũng rất ôn nhu đáng tin, nhưng ở bên trên đạo lý đối nhân xử thế không biết vì sao, luôn luôn thiếu đi một chút gì đó, đối với nữ tính, nhất là hảo ý của mỹ nữ đều thường xuyên không biết làm thế nào. Nói một cách khác, đặc biệt dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào. Không nói đến những thứ khác, chính là ở Thuần Dương Cung, nếu như không phải bốn nữ Doanh Phượng Tiên hành động trong bóng tối, Trần Khuynh Địch chỉ sợ mỗi ngày đều có thể thu được một nắm lớn thư tình từ tiểu sư muội. Ánh mắt của bốn nữ Doanh Phượng Tiên giao hội, rất nhanh liền đạt thành sự nhất trí. Chống lại, nhất định phải ngăn chặn kẻ ngoại lai này ra bên ngoài. Chương 955, ta về thăm ngài. Đồng thời Quỷ Ảnh lại nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, nàng sẽ lo lắng sao? Chờ một lúc nàng sẽ tìm một chỗ không người đổi về bộ dáng nam nhân, đến lúc đó bốn nữ Doanh Phượng Tiên coi như muốn gây phiền toái cho nàng cũng không tìm được. Không sai, không có gì phải sợ. Ngay vào thời điểm tâm tư của bốn nữ dị biệt, Trần Khuynh Địch lại cảm nhận được một cỗ thoải mái cùng với tự do khó được. Phù, cuối cùng cũng thoát được, bầu không khí mới vừa rồi thật sự là quá ngưng trọng. Tốt, xem như báo đáp. Chờ một lát nữa sẽ đánh cho tên gia hỏa khiêu khích ta ở bên ngoài Thuần Dương Cung kia gần chết ga. Ôm ý nghĩ như vậy, Trần Khuynh Địch trực tiếp bay ra khỏi Thái Hoa Sơn, lực lượng nguyên thần cuồn cuộn như biển, trong nháy mắt liền khóa chặt vị trí của Long Ngạo Thiên, mặc dù mặt mũi của đối phương khá là quen mắt, nhưng Trần Khuynh Địch vừa mới trở về từ cõi chết làm sao có thể lập tức nhớ ra. Trực tiếp dùng một bàn tay vỗ xuống, một đạo huyết quang đánh nát vụn hư không, phảng phất như ngọn lửa hừng hực đốt bầu trời thành một mảnh dáng đỏ. Trực tiếp rút thiên địa nguyên khí ra, hóa thành một bàn tay to lớn đập xuống về phương hướng Long Ngạo Thiên, trưởng ấn còn chưa đến, trưởng phong mà bàn tay lớn mang theo liền giống như là hồng thủy vỡ đê ập xuống. Long Ngạo Thiên, có cần phải khoa trương như vậy hay không? Giảng đạo lý, mặc dù vừa rồi Long Ngạo Thiên đã tận lực khoa trương một chút, nhưng hắn cũng không phải là mãng phu không não, căn cứ vào tin tức mà hắn lấy được, Trần Khuynh Địch hiện tại hẳn là đang ở Tuần Châu Đạo làm đại đô đốc Hoàng Thành Tư mới đúng chứ. Cho nên coi như hắn có hô tên Trần Khuynh Địch, cũng hẳn là không thể gọi ra được Trần Khuynh Địch chứ. Long Ngạo Thiên cũng đã nghĩ kỹ, Trần Khuynh Địch không ra được, nhưng mà có Long Thiên Tứ ở đó. Công khai gọi là Trần Khuynh Địch, trên thực tế Long Ngạo Thiên chính là muốn gọi ông nội của mình ra, mà chỉ cần đi ra là ông nội của hắn sẽ để ý đến việc Trần Khuynh Địch bị mắng hay sao? Đương nhiên là sẽ không, đã qua nhiều năm như vậy, Long Ngạo Thiên còn có thể không biết ông nội nhà mình có tính cách gì hay sao? Gọi một tiếng lão lưu manh xem như là mình đã kính dạ yêu trẻ. Khụ khụ, nói tóm lại, nếu như người đi ra là Long Thiên Tứ mà nói, mình căn bản là không bị sao cả, ngược lại là có thể trở về tông một cách phong quang, thừa dịp sự kiện Trần Khuynh Địch chưa trở về kiếm danh vọng, để cho mọi người đều biết, Thuần Dương Cung không chỉ có sinh ra một tuyệt thế thiên kiêu như Trần Khuynh Địch, còn sinh ra một Long Ngạo Thiên. Kết quả thì sao, vừa mới ra liền đập cho mình một chưởng, nhìn thanh thế này ít nhất cũng đều là hỏa luyện kim đan A, còn em mờ sao nó. Phá, Long Ngạo Thiên đương nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, lập tức nắm chặt ma đao ở trong tay, sau đó hướng về phía trưởng ấn của Trần Khuynh Địch chính là bổ ra một đao, không có cương khí, không có khí huyết, cũng không có nguyên thần, nhưng ánh đao lướt qua, lại mang theo một mảnh dị tượng trời khóc ra máu, lộ ra vẻ hết sức tà dị. Đây là nhất thức ma đao, ngày xưa Long Ngạo Thiên mang theo môn đao pháp này rời khỏi Thuần Dương Cung, hiện tại hắn lại mang môn đao pháp này trở về. Cho dù đã từng hãm sâu vào Minh giáo, học võ công của Minh giáo, nhưng Long Ngạo Thiên vẫn không có cải biến phương thức chiến đấu của mình, võ công của hắn ngược lại càng ngày càng một lòng, càng ngày càng thuần túy, không có thứ gì khác, chính là một đao như vậy, cũng không phải là có nguồn gốc từ Minh giáo, mà là xuất từ một đao của Thuần Dương Cung. Ầm ầm, ma đao hướng lên trời, thế mà thực sự chống đỡ trưởng ấn của Trần Khuynh Địch trong chốc lát. Ồ, ở giữa không trung, Trần Khuynh Địch phát hiện ra điểm này hơi nhướng mày. Thế mà chống đỡ được, Trần Khuynh Địch cũng không phải là tùy tiện đánh ra một trưởng kia, hắn vừa nhìn một chút liền biết được tu vi của Long Ngạo Thiên, là võ đạo tông sư sinh tử quan, ôm ý nghĩ đánh cho đối phương gần chết, Trần Khuynh Địch đã tận lực thu liễm lực đạo, chỉ dùng lực lượng gấp 3 lần võ đạo tông sư sinh tử quan bình thường. Theo lý mà nói, võ đạo tông sư sinh tử quan tầm thường sẽ không gánh được một trường này. Nhưng mà, kẻ này thế mà có thể chống đỡ, có một chút bản lĩnh a. Hơn nữa, là ảo giác của ta sao? Gương mặt này nhìn thật quen mắt a. Trần Khuynh Địch cũng không có tận lực che giấu thanh âm của mình, cho nên Long Ngạo Thiên ở phía dưới đang gian nan chống cự trường ấn của hắn tự nhiên cũng nghe được lời nói của hắn. Như vậy ai mà chịu được? Trần Khuynh Địch, Long Ngạo Thiên cũng không quản vì sao Trần Khuynh Địch lại ở Thái Hoa Sơn. Ma đao ở trong tay nở rộ hào quang, sĩ khả sát bất khả nhục, Long Ngạo Thiên ta chẳng lẽ ngay cả tư cách được ngươi nhớ cũng không có sao. Ngay vào thời điểm Long Ngạo Thiên nổi giận đùng đùng, dự định coi như không địch lại, cũng phải đánh ra phong thái, đánh ra khí phách. Ngạo Thiên, một giọng nói khiến cho Long Ngạo Thiên đang kéo cao khí thế tịt ngòi trong nháy mắt. Theo tới thì là một đạo thân ảnh bay nhanh đến từ Phi Tiên Nhai. Long Ngạo Thiên dừng lại một chút, cuối cùng có một chút không cam lòng mà thu hồi ma đao, khí tức toàn thân cũng thu liễm theo đó. Ông nội, Long Ngạo Thiên nhìn về phía Long Thiên Tứ, nhìn lão nhân vẫn giống như ở trong trí nhớ, lại nghĩ tới một phen kinh lịch của mình lúc trước, con mắt trở nên đỏ bừng, sau đó cúi đầu xuống. Vừa rồi cho dù gian nan chống cự, đối mặt với Trần Khuynh Địch vẫn kiêu ngạo như cũ, phảng phất như vĩnh viễn không chịu thua, hắn lại hướng về phía Long Thiên Tứ cúi người chào thật sâu. Ta trở về thăm ngài. Đối với Long Thiên Tứ, tâm tình của Long Ngạo Thiên kỳ thật là tương đối phức tạp. Đương nhiên cũng không phải là khía cạnh xấu, trên thực tế Long Ngạo Thiên rất là cảm kích Long Thiên Tứ, từ nhỏ đến lớn người ông này đều cho hắn những điều tốt nhất, dùng hành động thực tế để giáo dục hắn phải làm người như thế nào, làm việc như thế nào, luôn khuyến khích hắn. Từ bé hắn đã tự nhủ, mình là người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ Long gia, là niềm kiêu ngạo của ông nội hy vọng mình có thể trở thành sự kiêu ngạo của Thuần Dương Cung, mình cũng đã làm như vậy. Cũng chính vì như thế, Long Ngạo Thiên mới có thể đối chiến cùng với Trần Khuynh Địch, bởi vì hắn muốn thỏa mãn sự chờ mong của ông nội, trở thành người mạnh nhất Thuần Dương Cung. Từ trên đủ loại ý nghĩa mà nói, Long Thiên Tứ là người cố vấn cuộc sống của Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên cũng hết sức kính trọng đối với ông nội nhà mình. Không sai, nếu như Long Thiên Tứ có thể càng thành thục ổn trọng thì tốt hơn. Cha mẹ của Long Ngạo Thiên chết sớm, từ nhỏ đã được Long Thiên Tứ nuôi lớn, ở trong lòng của hắn. Long Thiên Tứ cơ hồ là không gì không làm được, thân làm Thái Thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung, là song hùng đặt song song với Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ. cũng đã từng đi theo Ninh Thiên Cơ giết xuyên Trung Nguyên, có tu vi đệ nhị thiên hạ. Chương 956, mất mặt. Thẳng đến khi Long Ngạo Thiên trưởng thành, hắn mới phát hiện ra những gì Long Thiên Tứ nói với hắn lúc trước có 95% đều là khoác lác. Hình tượng lập tức tan vỡ, nhất là về sau Long Ngạo Thiên còn đặc biệt hỏi thăm các lão nhân Thuần Dương Cung về lịch sử huy hoàng của Long Thiên Tứ lúc trước, vốn là muốn vãn hồi hình tượng vĩ đại đức cao vọng trọng của ông nội trong lòng mình, không ngờ được lại càng sụp đổ triệt để hơn, đã từng khiến cho Long Ngạo Thiên khó có thể tiếp nhận trong một đoạn thời gian. Sau nó, ông nội của ta mới không phải là lão tặc Long Thiên Tứ vô sỉ cái gì a? Bởi vì chuyện này, Long Ngạo Thiên đã có một đoạn thời gian rất dài không để ý tới Long Thiên Tứ, hơn nữa vào thời điểm bị Trần Khuynh Địch đè ép, làm lão nhị lâu như vậy, người trẻ tuổi vốn đã phập phồng không yên, hơn nữa trải qua một màn như vậy, khiến cho Long Ngạo Thiên trực tiếp tiến vào thời kỳ phản nghịch, tự nhiên là đã có không ít lần đối đầu với Long Thiên Tứ. Cho tới bây giờ, sau khi chân chính đi ra ngoài lịch luyện lâu như vậy, trong lúc đó còn bị bức gia nhập vào Minh Giáo, giết ra một con đường máu trong rất nhiều người tuổi trẻ ở Minh Giáo, cuối cùng trở thành đệ tử thân truyền của giáo chủ Minh Giáo, Long Ngạo Thiên đã từng phập phồng không yên kia rốt cuộc cũng trở nên thành thục, cũng càng thêm chững chạc. Hắn có thể nhìn thẳng vào tình cảm ở trong lòng của mình. Đúng thế, hắn nhớ Long Thiên Tứ, bởi vì Long Thiên Tứ dù sao cũng là người thân duy nhất của hắn ở trên đời này, trải qua từng năm nuôi hắn lớn, bồi dưỡng hắn, dạy dỗ hắn, công ơn dưỡng dục là lớn hơn tất cả. Cho dù Long Thiên Tứ có một chút ít thói hư tật xấu như vậy, hắn liền có thể đối đầu với Long Thiên Tứ hay sao? Không, như vậy là không đúng. Ông nội, Long Ngạo Thiên có một chút nghẹn ngào run giọng nói ra. Ngạo Thiên, Long Thiên Tứ lảo đảo rơi xuống từ giữa không trung, dùng ánh mắt đánh giá rất lâu ở trên người của Long Ngạo Thiên, lúc này mới phảng phất như xác định được thân phận của Long Ngạo Thiên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trưởng thành, Ngạo Thiên ngươi đã trưởng thành rồi à, tu vi cũng đã biến thành không giống với lúc trước. Vâng, Long Ngạo Thiên ưỡn ngực ngẩng đầu, kiêu ngạo mà nói ra, ông nội. Ta đã là võ đạo tông sư khám phá sinh tử quan. Võ đạo tông sư a, Long Thiên Tứ gật đầu một cái, rất tốt. Bước chân, Long Thiên Tứ nhanh chân đi về phương hướng Long Ngạo Thiên, mà Long Ngạo Thiên rốt cục cũng không thể kiềm chế được tình cảm ở trong lòng, cũng nhanh chân đi về phía Long Thiên Tứ. Ngạo Thiên, ông nội, Long Thiên Tứ không nói hai lời liền nhảy dựng lên cốc đầu Long Ngạo Thiên một phát, tiểu tử thúi ngươi đã chạy đi đâu? Lâu như vậy cũng không về thăm lão tử, nếu không phải là hồn đăng của ngươi còn chưa tắt, ta đều tưởng rằng là ngươi đã xong đời. Gặp quỷ, vừa rời khỏi nhà là không trở về, cánh cứng cáp rồi muốn bay một mình, chỉ mới đạt đến võ đạo tông sư liền trở về khoe khoang với lão tử. Ngươi nhìn Trần Khuynh Địch đi, người ta đã là hỏa luyện kim đan, ngươi vẫn còn là võ đạo tông sư. Mất mặt, Long Thiên Tứ cứ mắng một câu là đập một cái, còn thuận tiện đá Long Ngạo Thiên mấy phát, biểu lộ ở trên mặt rất là giận dữ. Đương nhiên, mặc dù động thủ động cước, nhưng Long Thiên Tứ trên thực tế cũng không có dùng sức, lực lượng đánh vào trên người của Long Ngạo Thiên là cực kỳ bé nhỏ, sợ làm cho hắn bị thương. Chỉ là biểu lộ của Long Ngạo Thiên cũng rất lúng túng. Hắn cũng biết, đây là một loại phương thức mà ông nội nhà mình biểu đạt tình cảm. Nhưng có thể đừng làm như vậy hay không, mặc dù không đau, hơn nữa còn là ở trước mặt tên Trần Khuynh Địch kia. Ông nội, trước tiên hãy dừng lại. Cái gì? Long Thiên Tứ không thể tin nhìn Long Ngạo Thiên. Nói, ngươi lại còn muốn ta dừng lại. Cái đồ không biết cố gắng này, không muốn bị ta đánh. Lão tử thế nhưng đã đánh ngươi từ bé tới lớn, chẳng lẽ ngươi đã quên, lúc trước vào thời điểm 8 tuổi ngươi tè dầm ta đã đánh ngươi bao nhiêu lần. Tiếng kêu thảm của Long Ngạo Thiên cắt ngang lời nói của Long Thiên Tứ. Đủ rồi, ông nội, có chuyện gì chúng ta trở về rồi hãy nói. Hiện tại thế nhưng là đang ở bên ngoài Thuần Dương Cung A, ta tân tân khổ khổ mới trở về được. Ngài cũng phải để cho ta đi vào chứ. Hừ, Long Thiên Tứ liếc nhìn Long Ngạo Thiên, sau đó lại sờ soạng toàn bộ toàn thân cao thấp của hắn, xác nhận không có vấn đề gì, ở trong đoạn thời gian rời khỏi này cũng không gầy không béo, sắc mặt mới xem như là hơi dễ nhìn một chút, chỉ là ở ngoài miệng vẫn không buông tha như cũ. Hiện tại mới trở về để làm gì? Long Ngạo Thiên cười khổ, ta không thể đến đây sao? Bớt nói nhảm, Long Thiên Tứ lại cốc cho Long Ngạo Thiên một phát, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Bày ra bộ dáng lão tiền bối, từ sau khi Trần Khuynh Địch mạnh hơn hắn, hắn cũng rất ít có cơ hội xuất ra bực tư thái này, hiện tại Long Ngạo Thiên đã trở về, hắn cũng có thể bày ra bộ dáng cao nhân tiền bối. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch từ lúc vừa mới bắt đầu đã không lên tiếng có một chút lúng túng gãi đầu một cái. Kỳ thật là hắn có một chút xấu hổ, gương mặt của Long Ngạo Thiên mặc dù không đáng nhớ, nhưng tuyệt đối không có đến cấp độ nhận không ra, chỉ là phải nói như thế nào đây. Mới vừa rồi hắn còn đắm chìm ở bên trong sự hưng phấn khi thoát ra khỏi biển khổ, trong lúc nhất thời có một chút choáng váng, mặc dù nhận ra khuôn mặt, nhưng lại không nhớ ra được tên. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tận lực ho khan một cái, chợt nói khẽ, Long lão thái thượng trưởng lão, còn có Long huynh. Nếu như là hiểu lầm, vậy chúng ta hãy trở về trước rồi nói, dù sao thì lúc trước Long huynh mất tích cũng có nguyên nhân của ta, ta rất muốn biết rõ Long huynh ở trong khoảng thời gian gần đây sống như thế nào. Hả? Long Ngạo Thiên nghe vậy liền nhíu lông mày lại, ngươi vừa mới gọi ta là gì? Trần Khuynh Địch, Long huynh, khục, Long Ngạo Thiên bĩu môi nói, từ khi nào mà quan hệ giữa ta và ngươi lại tốt như vậy? Ách, hơn nữa bây giờ ngươi còn là tông chủ, vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực tu vi, toàn bộ đều cao hơn ta mấy cái cấp độ, xưng huynh gọi đệ là có ý tứ gì? Ấy, vậy ngươi muốn ta phải gọi ngươi như thế nào? Dường như là nhìn ra ý nghĩ của Trần Khuynh Địch, khóe miệng của Long Ngạo Thiên có một chút co lại. Lộ ra biểu lộ rất là không tình nguyện, miễn miễn cưỡng cưỡng nói. Trận chiến tranh đoạt trưởng giáo lúc trước là ta thua, ta thừa nhận không sánh bằng ngươi, cho nên, cứ gọi ta Ngạo Thiên là được rồi. Long Ngạo Thiên cũng không phải là loại người không thức thời kia. Mặc dù hắn vẫn luôn rất muốn quyết đấu một trận ở giữa nam nhân với Trần Khuynh Địch, nhưng sự thật lại được bày ra ở trước mắt, hắn đã sớm không phải là đối thủ của Trần Khuynh Địch, đây là điều không thể không thừa nhận, mà sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, lòng dạ khí phách của Long Ngạo Thiên cũng đã tăng lên không ít, đã không phải là hắn trước kia. Chương 957, bị ép buộc, cho nên hắn đã quyết định tạm thời từ bỏ. Đương nhiên cũng không phải là từ bỏ vĩnh viễn, vạn nhất Trần Khuynh Địch ngừng bước không tiến thêm thì sao? Long Ngạo Thiên ta cũng không phải là vĩnh viễn không có không gian tiến bộ, hiện tại không đánh lại không có nghĩa là về sau sẽ không đánh lại, chỉ cần ta một mực bảo trì sự tiến bộ, thời gian tái chiến cùng với Trần Khuynh Địch nhất định sẽ tới. Đương nhiên, hiện tại cần phải rút lui một cách có chiến lược, cho nên Long Ngạo Thiên thật ra là muốn tạo mối quan hệ cùng với Trần Khuynh Địch. Cạnh tranh tàn khốc như trước đây là không thể làm, nhưng cạnh tranh khích lệ nâng đỡ lẫn nhau, Long Ngạo Thiên vẫn rất là mong đợi. Nhưng mà, cái tên khốn này, Long Ngạo Thiên cắn răng nhìn bóng lưng rời đi tiêu sái của Trần Khuynh Địch, hắn nhận thức sâu sắc được rằng mối quan hệ thân cận trong tương lai với đối phương là sẽ không bao giờ tồn tại. Ngay mới vừa rồi, hắn xuất phát từ bước đầu tiên tạo ra mối quan hệ, để cho Trần Khuynh Địch gọi hắn là Ngạo Thiên, đối với Long Ngạo Thiên mà nói, đây đã là sự công nhận lớn nhất mà hắn có thể làm ra, quan hệ giữa hắn và Thái tử Hoành Xương cũng chính là như thế, như vậy cũng lộ ra vẻ tương đối thân cận, Long Ngạo Thiên vốn là nghĩ như vậy. Kết quả thì sao, tên gia hỏa Trần Khuynh Địch kia thế mà lại cực kỳ hống hách. À, kêu tên thôi là không được, ta cảm thấy cứ gọi Long Sư Đệ là được rồi. Đây là có ý gì? Danh tự Long Ngạo Thiên của ta chẳng lẽ lại khó mở miệng như vậy sao? Long Ngạo Thiên không phục, ý nghĩ muốn tạo một chút mối quan hệ liền biến mất trong nháy mắt. Mà đổi thành một bên, ở trong lòng của Trần Khuynh Địch còn có vẻ hơi sợ hãi. Đậu xanh rau má, mới vừa rồi hai chữ Ngạo Thiên kia kém chút nữa đã khiến cho mình nổi da gà, nên nói như thế nào đây, lão thất phu Long Thiên Tứ kia thật đúng là một quỷ tài, thật sự muốn gọi cái tên này mỗi ngày, mình nhất định sẽ bị trời đánh, mình vốn dĩ còn đang muốn gọi là Tiểu Thiên đây. Nhưng mà phải nói như thế nào đây? Nhìn cái bộ dáng hung hãn kia của Long Ngạo Thiên luôn cảm thấy không quá thích hợp. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Long Sư Đệ là thích hợp nhất. Bất quá kỳ quái là, từ lúc vừa mới bắt đầu Long Sư Đệ vẫn luôn dùng ánh mắt siêu đáng sợ nhìn chằm chằm vào lưng của mình. Trần Khuynh Địch lặng lẽ suy nghĩ ở trong lòng, không phải là mình đã đắc tội hắn ở chỗ nào đó chứ? Không nên chứ, lúc trước chỉ là nhất thời thiếu giám sát khiến cho hắn không thể không rời khỏi Thuần Dương Cung đảo vong đến Tây Vực. À... đúng là đã đắc tội hắn a. Trần Khuynh Địch lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi đi vào Vạn Thọ Cung, vì hòa hoãn không khí, Trần Khuynh Địch liền vội vàng xoay người mỉm cười nói, Long Sư Đệ khổ cực rồi, ban đầu là do sư huynh ta nhất thời thiếu giám sát, khiến cho ngươi tao ngộ biến cố, bị ép trốn vào Tây Vực, bây giờ ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đừng quá mức để ý a. Trần Khuynh Địch biết rõ một cái đạo lý, món đồ chơi mặt mũi này cho dù là một cắc tiền cũng không đáng. Hơn nữa Long Ngạo Thiên cũng là người một nhà. Cho nên Trần Khuynh Địch hạ mình xin lỗi là cũng không có một chút áp lực nào, mà phen cử động này của hắn đừng nói là Long Ngạo Thiên, cho dù là Long Thiên Tứ cũng đều cảm thấy khá là quỷ dị. Bất quá sau khi lão thất phu hết kinh ngạc, chợt sờ lên râu ria, hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó lại nhìn Long Ngạo Thiên một cái, thấy cháu trai của mình vẫn còn đang ngẩn người, tâm lý của hắn lập tức trở nên bất mãn. Tiểu tử thúi, nhìn Trần Khuynh Địch đi, làm người đại khí, không câu nệ tiểu tiết, xem ra chính là do ta bồi dưỡng ra được. Nhìn lại ngươi xem, từ bé tiếp nhận sự dạy bảo của Long Thiên Tứ ta, làm sao lại không có một chút biến hóa nào. Ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ trực tiếp gõ đầu Long Ngạo Thiên một cái, lúc này Long Ngạo Thiên mới phục hồi lại tinh thần. Tiếp đó khi hắn nhìn về phía Trần Khuynh Địch đã không còn một chút bất mãn nào, ở trong lòng ngược lại còn sinh ra một cỗ cảm giác không hổ là trưởng giáo Thuần Dương Cung tân nhiệm. Long Ngạo Thiên lắc đầu nói, ta không bằng ngươi, yên tâm đi, ban đầu là tài nghệ của ta không bằng người, ta không có để ý đến loại chuyện này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Khuynh Địch yên lòng, cười sảng khoái một tiếng, chợt ngồi ở bên trên thủ tọa chính điện Vạn Thọ Cung. Đúng rồi, tu vi của Long Sư Đệ tiến bộ thần tốc như thế, từ đó đến giờ nhất định là đã chịu rất nhiều khổ sở, không bằng hãy chia sẻ một chút trải nghiệm của ngươi ở bên ngoài cho ta và Thái Thượng đi. Chúng ta cũng sẽ nghiên cứu một chút, nếu như có việc gì bất mãn, cứ nói ra, sư huynh ta sẽ giải quyết cho ngươi. Long Ngạo Thiên gật đầu một cái, nói ta bị ép buộc gia nhập Minh giáo. Bịch, cái mông của Trần Khuynh Địch trượt một cái, trực tiếp té ở phía dưới thủ tọa. Soạt, gần như đồng thời, Trần Khuynh Địch liền dùng tu vi hỏa luyện kim đan đỉnh phong, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ngồi xuống lại một lần nữa, ngay cả Long Thiên Tứ cũng đều chỉ thấy được một đạo tàn ảnh, tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, mà Long Ngạo Thiên càng là cái gì cũng đều không phát giác, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ. Tiếng động truyền tới từ chỗ nào? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan hai tiếng, khóe mắt run rẩy, khóe miệng cũng run rẩy cùng theo một lúc, nói khẽ, Long sư đệ. Ngươi đang nói, bây giờ ngươi là đệ tử Minh giáo. Không sai, bị ép buộc gia nhập. Đúng thế, sự tình hiện tại đã lớn rồi. Minh giáo còn được gọi là Ma giáo, là một trong ba mạch đạo, Phật, Ma, mặc dù không nổi tiếng bằng hai mạch đạo, Phật, nhưng người giang hồ mỗi lần nhắc tới Minh giáo cũng đều là có tật giật mình, mà chỗ đáng sợ nhất của Minh giáo chính là tổng đàn không có địa điểm cố định, một cái sơn môn có thể na di trong hư không, so với một cái địa bàn cố định tuyệt đối còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đương nhiên, nếu chỉ là như thế thì Trần Khuynh Địch còn không sợ. Nhưng mấu chốt là, em mờ sao nó, lúc trước nghĩa phụ tiện nghi nhà ta, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ không phải chính là dùng Minh giáo làm hòn đá kê chân mới danh chấn giang hồ hay sao? Kết quả Long Ngạo Thiên hiện tại thế mà vào Minh giáo, còn ngàn dặm xa xôi đi tới Thuần Dương Cung. Trần Khuynh Địch ta chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, liền cảm thấy ở trong này khẳng định có âm mưu. Trả thù, tuyệt đối là tới để trả thù. Không chỉ có là Trần Khuynh Địch, ở trong cái chớp nhoáng này ngay cả Long Thiên Tứ cũng biến hóa ánh mắt, suy nghĩ trăm điều, biểu lộ càng là trở nên vạn phần ngưng trọng, có thể nói là có ý nghĩ hoàn toàn giống như Trần Khuynh Địch. Đương nhiên, hai người cũng không phải là hoài nghi Long Ngạo Thiên làm phản, mà là hoài nghi Minh giáo đã động tay động chân ở trên người của Long Ngạo Thiên. Chương 958 Kim Lan Phổ. Dù sao thì thân phận Long Ngạo Thiên là đệ tử Thuần Dương Cung cũng không lừa được ai. Minh giáo thế mà lại thu nhận đệ tử Thuần Dương Cung. Ở trong chuyện này tuyệt đối là có vấn đề. Ngạo Thiên, Long Thiên Tứ là người đầu tiên hành động. Hắn trực tiếp bắt lấy cánh tay của Long Ngạo Thiên, cương khí hùng hậu giống như hồng thủy vỡ đê tràn vào trong cơ thể của Long Ngạo Thiên, muốn tìm kiếm cẩn thận một phen, nhìn xem Long Ngạo Thiên đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì. Dù sao thì đây cũng chính là cháu trai ruột của hắn, đánh là thân mắng là yêu. Làm sao có thể không quan tâm? Nhưng khiến cho người ta kinh ngạc chính là, ầm ầm, Long Ngạo Thiên bị Long Thiên Tứ bắt lấy cánh tay đột nhiên chấn động toàn thân. Một giây sau, khí thế mà Long Thiên Tứ bộc phát ra lại bị Long Ngạo Thiên chấn bay. Ồ, ở trên thủ vị chính điện, Trần Khuynh Địch lập tức híp mắt lại. Ngay sau đó, hiện tại người Thuần Dương Cung đều không giữ được bình tĩnh như vậy hay sao? Kém xa ta ở cái thời đại kia, thực sự là làm cho người ta thất vọng. Một thân ảnh màu đen chậm rãi hiện lên ở sau lưng của Long Ngạo Thiên. Đây là Vô Vọng Ma Tôn, mặc dù dính một chữ ma, nhưng hắn thế nhưng là người Thuần Dương Cung thuần túy. Loại chuyện này mặc dù có một chút đặc thù, nhưng kỳ thật cũng không có gì lớn, ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo, cũng chỉ có ba mạch đạo, Phật, Ma là thuần túy nhất, đạo môn chuyên tu đạo thuật, Phật môn chuyên tu Phật Pháp, Minh giáo chuyên tu ma công, các thánh địa võ đạo còn lại đối với chuyện này đều không có hạn chế gì. Dù sao thì bao dung mọi thứ, tập hợp sở trường của mọi người thì mới có thể có đột phá. Coi như là ba mạch đạo, Phật, Ma, cũng sẽ thu nạp một chút võ công cao thâm ở ngoại giới, sau đó sẽ có võ giả chuyên môn đến phụ trách sửa chữa và chỉnh lý, chuyển đổi thành võ công của đạo thống bản thân. Nếu như một cái tông môn chỉ tu luyện võ công nhà mình, không bắt kịp được sự tiến bộ của thời đại mà nói, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải hết. Có một câu nói rất hay, rớt lại ở phía sau thì phải bị đánh. Đây là chân lý vạn cổ không đổi. Huống chi Vô Vọng Ma Tôn ở Thuần Dương Cung năm đó cũng không phải là nhân vật nhỏ, là cặp đôi song sát ở Thuần Dương Cung, cũng đã từng là mãnh nhân dám đơn thương độc mã đi đến Tu Di Sơn tìm người đánh nhau, thậm chí là chỉ thiếu chút xíu nữa, chức vị trưởng giáo Thuần Dương Cung chí tôn năm đó chính là của hắn. Như vậy vấn đề đã đến, Vô Vọng Ma Tôn đến tột cùng có tu vi gì? Ầm ầm, ngay ở phía sau Long Ngạo Thiên, hồn ảnh của Vô Vọng Ma Tôn chậm rãi hiện lên, Long Thiên Tứ cùng với Trần Khuynh Địch chính là chấn động toàn thân, đại đạo huyền quang của Long Thiên Tứ còn chưa tới 10 vạn dặm, mặc dù có cảm ứng, nhưng cũng không rõ ràng, mà Trần Khuynh Địch mặc dù không có đại đạo huyền quang, nhưng hắn lại cảm ứng càng thêm rõ ràng. Đó là mệnh vận tinh vân, xuyên thấu qua đạo hồn ảnh kia, ánh mắt của Trần Khuynh Địch nở rộ ánh vàng, xuyên thủng hư không, phảng phất như thấy được một đoàn tinh vân tĩnh mịch, nhưng mà ở bên ngoài đoàn tinh vân kia mặc dù không có sinh cơ, nhưng ở bên trong lại giấu giếm càn khôn, phảng phất như một giây sau sẽ bộc phát ra sinh mệnh lực không tầm thường vậy. Kích toái mệnh tinh, điều này sao có thể? Trần Khuynh Địch cơ hồ là trước tiên liền bạo phát ra lực lượng toàn thân, thân hình của hắn không có nhúc nhích, nhưng toàn bộ chính điện Vạn Thọ Cung lại lập tức chìm vào bên trong hư không, mà bản thân Trần Khuynh Địch giống như là một cái lỗ đen thôn phệ tất cả, điên cuồng hút thiên địa nguyên khí ở bốn phía. Trần Khuynh Địch hít thở, trong miệng phun ra âm thanh như lôi đình nổ vang, quyền ý ngập trời ở trên đỉnh đầu của hắn hóa thành một nắm thiết quyền che đậy hư không, thiết quyền chìm nổi, ngay cả hư không cũng đều giống như bức tranh sinh ra từng nếp uốn, mục tiêu càng là nhắm thẳng vào hồn ảnh ở sau lưng của Long Ngạo Thiên. Như lâm đại địch, trong cái chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch thậm chí còn có xúc động lập tức mở ra đại trận hộ sơn. Mà đối mặt với Trần Khuynh Địch bộc phát đến cực hạn, hồn ảnh do Vô Vọng Ma Tôn diễn hóa ra thì là ngẩng đầu ưỡn ngực, cười ngạo nghễ, ngừng lại, ta hiện tại thế nhưng là nguyên thần hiển hóa đó tên khốn. Đừng có dùng lực, sẽ vỡ đó, Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ. Chốc lát sau, Trần Khuynh Địch rút quyền ý, kéo Vạn Thọ Cung về từ bên trong hư không, sau đó dùng vẻ mặt cổ quái nhìn hồn ảnh ở sau lưng Long Ngạo Thiên, đối phương vẫn chắp tay sau lưng như cũ, lộ ra bộ dáng tông sư vững vàng như núi, chỉ là trạng thái của đối phương giống như cũng không phải là rất tốt. Ách, vị tiền bối này, nguyên thần của ngươi giống như đã sắp vỡ nát, không có việc gì đó chứ? Làm sao có thể không, làm sao có thể có việc gì? Lúc trước vào thời điểm Vô Vọng Ma Tôn ta tung hoành Trung Nguyên, hai tiểu bối các ngươi còn chưa sinh ra đâu, chỉ bằng vào một chút công phu mèo quào của các ngươi mà muốn làm ta bị thương. Quả thực là si tâm vọng tưởng, ta rất khỏe, Vô Vọng Ma Tôn vừa phách lối nói ra, vừa yên lặng tu bổ khe hở ở bên trên nguyên thần của mình, còn thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng hít thở kiềm chế tới cực điểm. Lộ ra dáng vẻ rất đau đớn, nhìn Vô Vọng Ma Tôn dạng này, Trần Khuynh Địch có một chút bất đắc dĩ nhìn về phía phương hướng Long Thiên Tứ, mới vừa rồi còn là Long Thiên Tứ đột nhiên mở miệng bảo hắn dừng tay. Nếu không lấy tính cách của hắn, coi như đối phương có cầu xin tha thứ, nói không chừng cũng sẽ ra tay trước chiếm lợi thế cái đã, làm sao sẽ cho Vô Vọng Ma Tôn cơ hội. Cùng lúc đó, Long Thiên Tứ thì hơi chau mày, một lát sau mới mở miệng lần thứ hai. Căn cứ theo Kim Lan Phổ, không đúng, theo sử sách của Thuần Dương Cung chúng ta, Vô Vọng Ma Tôn chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Thuần Dương Cung vào 1400 năm trước, chính là một trong hai vị thiên kiêu chi tử của Thuần Dương Cung lúc ấy. Có tu vi kích toái mệnh tinh, lại đột nhiên biến mất ở thời kỳ đỉnh phong. Ồ, ta vừa vặn giống như nghe được cái gì là Kim Lan Phổ, nếu ta nhớ không lầm món đồ kia dường như là được sơn tặc dùng vào lúc cắt máu ăn thề. Ngươi nghe lầm rồi, thế nhưng mà ta, ngươi nghe lầm rồi, được rồi, Trần Khuynh Địch rất thức thời lựa chọn nói sang chuyện khác, nói một cách khác, vị tiền bối này chính là vị Vô Vọng Ma Tôn đã mất tích hơn nghìn năm kia. Nói đến đây, Trần Khuynh Địch không khỏi quỷ dị mà liếc nhìn Long Ngạo Thiên. Như vậy xem ra, Long Ngạo Thiên lại còn mang theo lão gia gia tùy thân a, lão gia gia kích toái mệnh tinh, là bàn tay vàng tiêu chuẩn, nhớ cái mình trước đó còn giống như đã từng hiểu lầm qua, cảm thấy hắn là nhân vật chính, nhưng hiện tại xem ra cũng không nhất định là hiểu lầm. Bất quá, lúc trước vì sao Vô Vọng Ma Tôn lại mất tích, hơn nữa nếu như vị tiền bối này chính là Vô Vọng Ma Tôn mà nói, vì sao lại chỉ còn lại có một đoàn hồn ảnh nguyên thần. Chương 959, Vô Vọng Ma Công. Sự hoài nghi của Trần Khuynh Địch là rất có đạo lý. Võ giả kích toái mệnh tinh không phải là dễ dàng bị đối phó như vậy, trừ phi là chí tôn nhân gian cao hơn một tầng, bằng không nếu cùng là chí cường giả, muốn đánh giết đối phương cơ hồ là chuyện không thể nào, coi như là lấy một địch nhiều, đánh không lại cũng có thể đào tẩu, nếu như ngay cả chạy trốn cũng đều chạy không thoát, vậy thì tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Mà loại tình huống giữ lại hồn ảnh như Vô Vọng Ma Tôn là rất ít thấy. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nguyên nhân Vô Vọng Ma Tôn mất tích. Là bị người vây công giống như Thánh Thượng Đại Càn, hay là thất thủ ở trong hư không giống như Ninh Thiên Cơ, hay là bởi những nguyên nhân khác. Nói đến đây, kỳ thật có quan hệ đến điểm này, năm đó Thuần Dương Cung cũng đã có điều tra, căn cứ theo ghi chép trong sử sách tông môn, Vô Vọng Ma Tôn làm người không câu nệ tiểu tiết, lại có lòng dạ đại nghĩa, cam nguyện hy sinh hình tượng của bản thân vì tông môn, danh xưng là cặp đôi song sát của Thuần Dương Cung, nhưng bởi vì vậy đã dẫn đến thanh danh của hắn không phải là rất tốt. Long Thiên Tứ nói, có ý tứ gì, chuyện này có quan hệ gì với Vô Vọng Ma Tôn mất tích hay sao? Trần Khuynh Địch có một chút nghi ngờ hỏi, nói một cách khác, Tính cách của Vô Vọng Ma Tôn không kém nhiều so với ta, hơn nữa còn có thực lực mạnh hơn ta rất nhiều, cho nên ngươi có thể xem đó là một phiên bản nâng cấp của ta. Ta hiểu được, Trần Khuynh Địch vỗ hai tay. Vô Vọng Ma Tôn năm đó tuyệt đối là bị chín đại thánh địa võ đạo khác vây quét, cuối cùng kiệt lực mà chết. Long Thiên Tứ nói, đúng thế, kết luận của Thuần Dương Cung năm đó cũng là như thế. Khục khục, Vô Vọng Ma Tôn vừa mới chữa trị nguyên thần rốt cục cũng không nhịn được mà lớn tiếng ho khan. Mặc dù mọi người đều là người Thuần Dương Cung, nhưng các ngươi lại nói xấu ta như vậy, cẩn thận ta sẽ tố cáo các ngươi sỉ nhục ta. Vô Vọng Ma Tôn vẫn cảm thấy mình là một người tốt. Mặc dù hắn làm người vô liêm sỉ, ưa thích thừa nước đục thả câu, luôn luôn dọa dẫm bắt chẹt, nhưng hắn biết mình là người tốt. Tất cả cũng là vì Thuần Dương Cung a. Thuần Dương Cung ở niên đại của Vô Vọng Ma Tôn xem như là thời kỳ đỉnh phong của Thuần Dương Cung, cũng là đỉnh phong sau cùng, vào thời điểm đó trưởng giáo còn có Vô Vọng Ma Tôn, hai vị kích toái mệnh tinh đã uy áp giang hồ, cứ gọi là rất bá khí, ngay cả danh tiếng của ba mạch đạo, Phật, mà cũng đều bị Thuần Dương Cung làm cho lu mờ. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, đừng nhìn ba mạch đạo, Phật, mà luôn luôn nhằm vào lẫn nhau. Nhưng đây là được xây dựng ở phía dưới tình huống không ai có thể uy hiếp được địa vị của bọn họ, mà một khi có người có thể uy hiếp địa vị của bọn họ sẽ lập tức trở thành có cùng chí hướng. Thuần Dương Cung vào ngay lúc đó dĩ nhiên cường đại, nhưng cũng bị nhằm vào thảm nhất, phong quang nhất thời nhưng không thể phong quang cả đời. Đây là thế yếu trời sinh, nguyên nhân rất đơn giản, Thuần Dương Cung có lịch sử không đủ lâu, ba mạch đạo, Phật, ma chính là lan tràn từ thời kỳ thượng cổ đến ngày hôm nay, trên đường đi chính là đánh một chút dừng một chút, ân oán dĩ nhiên là có, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trạng thái im ắng, bọn họ có thể đánh đánh giết giết, cũng có thể tính toán lẫn nhau. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép người khác thừa cơ cưỡi ở trên đầu của bọn họ. Hơn nữa bọn họ có lâu đời lịch sử, đối với những thế lực mới nổi sau này, tự nhiên có một loại khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Thuần Dương Cung chính là nhà giàu mới nổi tiêu chuẩn. Cũng chính là vì có vận cứt chó, xuất hiện một vị Thuần Dương đạo tôn, lúc này mới trở nên giàu có, mà ở trước đó còn không phải chỉ là một cái trại thổ phỉ hay sao, cũng chẳng có gì ghê gớm. À đương nhiên, lời này ở niên đại của Thuần Dương Đạo Tôn là không có ai dám nói, ba mạch đạo, Phật, mà mặc dù thích chèn ép người, nhưng cũng không phải là không có đầu óc, sau khi Thuần Dương Đạo Tôn trở thành kích toái mệnh tinh bọn họ liền phán đoán tên gia hỏa này có một chút bản lĩnh, không thể trêu vào, ở trong tương lai nói không chừng còn có hy vọng trở thành chí tôn nhân gian. Nhưng ở niên đại của Vô Vọng Ma Tôn thì lại không giống. Khi đó ba mạch đạo, Phật, mà có nhận định thống nhất. Mặc dù Vô Vọng Ma Tôn cùng với trưởng giáo Thuần Dương Cung ngay lúc đó đều là thiên kiêu một đời, nhưng theo đánh giá của bọn hắn thì hai người Vô Vọng Ma Tôn không thể nào trở thành chí tôn nhân gian. Cũng đừng xem thường đánh giá của bọn hắn, dù sao thì ba mạch đạo, Phật, mà cũng đều đã từng sinh ra chí tôn nhân gian, lại có lịch sử và nội tình dài dằng dặc, qua nhiều năm như thế vẫn cứng chắc như cũ, trường thịnh không suy, cũng không phải là đơn giản như vậy. Huống chi chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy heo chạy hay sao, cho nên phán đoán của bọn hắn chỉ ít có hơn 80% xác suất trúng. Bởi vậy, ba mạch đạo, Phật, ma vào niên đại đó có thể nói là không ngừng chèn ép Thuần Dương Cung, dẫn đến Thuần Dương Cung mặc dù vẫn rất uy phong, nhưng tình cảnh lại không phải là rất tốt. Vô Vọng Ma Tôn tự nhiên cũng biết phán định của ba mạch đạo, Phật, ma đối với hắn. Mà lấy tính cách của hắn, làm sao có thể chịu phục. Vô Vọng Ma Tôn ta là thiên kiêu một đời, tự sáng tạo ra Vô Vọng Ma Công cấp bậc tuyệt thế, tu vi không dám nói là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng ở trong năm vị trí đầu thiên hạ tuyệt đối có vị trí của ta, càng là cặp đôi song sát của Thuần Dương Cung, trưởng giáo ngay lúc đó cũng không nhất định đánh thắng được ta, ta mạnh mẽ như vậy, dựa vào cái gì mà các ngươi cảm thấy ta không thể trở thành chí tôn nhân gian. Ta càng muốn đột phá cho các ngươi nhìn, sau đó liền không có sau đó. Ta hiểu được, nghe xong lời tự thuật của Vô Vọng Ma Tôn, Trần Khuynh Địch gật đầu hiểu ý, nói, sau đó Vô Vọng tiền bối đột phá cảnh giới thất bại, kết quả tẩu hỏa nhập ma mà chết, vận hết toàn lực cũng chỉ có thể lưu lại một chút nguyên thần hồn ảnh như vậy, cuối cùng bị Long Sư Đệ tìm được, lúc này mới có thể lại thấy ánh mặt trời, đúng không? Không sai, Vô Vọng Ma Tôn có một chút buồn bực gật gật đầu. Nói thật, đây không phải là cố sự gì tốt, không thể phủ nhận, khi đó Vô Vọng Ma Tôn có vẻ hơi tự đại quá mức, chỉ sợ là ngay cả ba mạch đạo, Phật, ma làm ra phán đoán cũng đều không nghĩ đến. Vô Vọng Ma Tôn thế mà lại bởi vì một câu nói của bọn hắn, liền tự tác chủ trương đi trùng kích cảnh giới chí tôn nhân gian. Lúc kia tâm trí của ta bị ảnh hưởng, Vô Vọng Ma Tôn còn có một chút không phục, là rủi ro gây ra do Vô Vọng Ma Công mà ta sáng lập, ảnh hưởng tới phán đoán của ta, quấy nhiễu ý nghĩ của ta, lúc này mới dẫn đến việc ta hành sự lỗ mãng. Bất quá ở trong những năm này, trải qua vô số lần thôi diễn, ta đã chữa trị điểm sơ hở này. Nếu không cũng sẽ không truyền nó cho Long Ngạo Thiên.